Chương 2720, thu hoạch ngoài ý muốn 1. Tam phương thế lực thủ lĩnh tất cả đều chằm chằm vào Tô Lạc. Là ngươi, mọi người tất cả đều nhận ra Tô Lạc đã đến. Tô Lạc hai tay giao phụ nơi tay, ngẩng đầu ưỡn ngực, là ta à, làm sao vậy? Có vấn đề gì à? Thất trường lão ám niết quyền đầu, hắn quyết định tại Tô Lạc mở miệng trước khi giết hắn đi, miễn cho nàng nói ra sự kiện kia nội tình. Ma tộc đại tê nghiêu ra ra chỉ cần nghĩ tới ngày đó một màn, hắn thì có một loại bóp chết Tô Lạc xúc động. Giao già đại nhân cũng như thế, chết, quát lớn tầm đó, ba người bạo trùng mà lên, nhao nhao hướng Tô Lạc trước mặt chộp tới. Sau đó đúng vào lúc này, bỗng nhiên, không gian phảng phất bất động. Cái kia ba vị phảng phất điêu khắc đồng dạng cứng lại tại chỗ. Bọn hắn quay đầu lại, nhao nhao nhìn về phía Lạc Ảnh đại nhân. Có thể đem ba người bọn hắn toàn bộ ngăn cản, ngoại trừ Lạc Ảnh đại nhân sẽ không người bên ngoài. Vì cái gì Lạc Ảnh đại nhân muốn ngăn cản bọn hắn? Nam Cung Lưu Vân mang theo tinh xảo mặt nạ, khi bọn hắn nhìn không tới trên mặt, khóe miệng câu dẫn ra một vòng tà ác cười lạnh. Ánh mắt của hắn sâm lãnh như biển sâu, lạnh lùng mà nhìn xem Tô Lạc, tựa hồ không biết người này, cho nên thanh âm trước sau như một lạnh lùng, nắm qua quyền trượng hả. Đúng nga, mọi người tất cả đều nghĩ đến, bọn hắn tất cả mọi người trải qua thần vực quyền trượng khiêu chiến, tất cả đều bị giày vò chết đi sống lại sống đến lại chết đi, sở hữu tất cả mất mặt trò hề đều bị Tô Lạc thấy được. Nàng còn chạy đến chê cười mọi người, cho nên, nàng cũng phải tiếp nhận thần ngọc quyền trượng khiêu chiến, tất nhiên, tu. Khiêu chiến, nhanh đi khiêu chiến thần ngọc quyền trượng, chỉ cần ngươi tiếp nhận khiêu chiến, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Ai cũng không thể ngoại lệ, ngươi phải tiếp nhận khiêu chiến. Mau mau nhanh, mọi người đối với giết Tô Lạc không có hứng thú, nhưng là đối với nàng tiếp nhận quyền trượng khiêu chiến lại hào hứng nồng hậu, bởi vì chỉ có tất cả mọi người bị bắt làm cho qua, trong lòng của bọn hắn mới có thể cân đối. Bọn hắn đã cho rằng Tô Lạc tất nhiên sẽ gặp trêu cợt cùng ác làm. Tô Lạc lúc này lại lắc đầu, lui về phía sau một bước, không được. Ta mới không cần khiêu chiến, muốn, nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến. Mọi người đem Tô Lạc vây quanh, vòng tròn luẩn quẩn càng ngày càng nhỏ. Này các ngươi làm gì vậy? Mau thả ta đi ra ngoài, ta mới không cần tiếp nhận thần ngọc quyền trượng khiêu chiến. Các ngươi bị bắt làm cho thảm như vậy, khiêu thoát, nhanh nhẹn y múa cột, biến thành ngã gục. Tô Lạc bẻ ngón tay nêu ví dụ, tức giận đến giao già đại nhân cùng thất trường lão bọn hắn nhanh muốn điên rồi. Các ngươi không được qua đây, mau thả ta thô đi, ta không nên nhảy cởi quần áo không muốn ô. Tô Lạc tựa hồ sợ hãi cực kỳ, giật nảy mình, lại là hoảng sợ lại là gào rú. Có thể nàng càng là cái dạng này, mọi người lại càng bức nàng khiêu chiến. Bọn hắn ngược lại muốn nhìn, như vậy cười nhạo bọn hắn xú nha đầu, đang tiếp thụ thần ngọc quyền trượng khiêu chiến thời điểm sẽ là như thế nào xấu, thái. Bọn hắn muốn tập thể vây xem, quần thể trào phúng. Mắt thấy vòng tròn luẩn quẩn càng ngày càng nhỏ, theo bán kính 100, đến bán kính 10, lại đến bán kính 5. Tô Lạc tựa hồ gấp đến độ nhanh khóc, lúc này, cao quý lịch sự tao nhã Lạc Ảnh đại nhân bạch y nhẹ nhàng, rơi xuống Tô Lạc trước mặt. Tam phương đều muốn giết ngươi, thanh âm của hắn lạnh như băng mà hờ hững, nhìn xem Tô Lạc ánh mắt, phảng phất đang nhìn một cái nhất so với bình thường còn bình thường hơn người xa lạ. Mọi người xem Tô Lạc, lại nhìn xem Lạc Ảnh đại nhân. Lạc Ảnh đại nhân vậy mà tự mình ra tay a, à, quả nhiên Lạc Ảnh đại nhân cũng nhàm chán muốn kết cục chơi một tay sao. Thật sự là thật là khó được, ách, Tô Lạc chớp chớp hắc bạch phân minh trong suốt mắt to, khó hiểu mà nhìn qua cái này cao quý như thần chỉ là nam nhân. Chương 2721, thu hoạch ngoài ý muốn 2. Nếu như ngươi tiếp nhận quyền trượng khiêu chiến, Lạc Ảnh đại nhân thanh âm dừng một chút, nhìn chung quanh một tuần sau, hắn mới chậm rãi khẽ mở cặp môi đỏ mọng, đem ngươi nhét vào của ta vũ dực, ai dám giết ngươi, ta giết ai. À, trước một cái A, là Tô Lạc phát ra, cái này một đầu, là nàng thật không ngờ, là Nam Cung Lưu Vân chính mình nghĩ ra được. Nàng không thể không cảm thán người nam nhân này bụng hắc. Hắn biết rõ đạo thần ngọc quyền trượng là nàng tất nhiên có thể cầm lấy thần ngọc quyền trượng, hắn nói lời này về sau, ai dám lại đối với nàng động tay, tựu là cùng Lạc Ảnh đại nhân. Tại không tiết lộ hai người bọn họ quan hệ điều kiện tiên quyết, hắn như trước khả dĩ đương nhiên lính bảo an địa phương hộ nàng. Người nam nhân này, làm sao lại thông minh như vậy cơ trí bụng hắc xảo trá. Sau một cái A, tự nhiên là vây xem quần chúng phát ra tới. Bọn hắn không nghĩ tới Lạc Ảnh đại nhân vậy mà hội đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Cái này là hoàn toàn có lợi cho Tô Lạc đó a, chỉ cần nàng cầm một chút thần ngọc quyền trượng, ra một chút xấu, là có thể bị Lạc Ảnh đại nhân nhét vào vũ dực phía dưới. Bọn hắn cũng cầm qua thần ngọc quyền trượng cũng xảy ra xấu a. Mọi người nhao nhao tỏ vẻ không phục, bất quá, lúc này Lạc Ảnh đại nhân lại chậm quá mà bỏ thêm một câu, đương nhiên, tiếp nhận thần ngọc quyền trượng, hơn nữa thành công. Oa, mọi người lập tức lại vui mừng khôn xiết bắt đầu, tiếp nhận thần ngọc quyền trượng hơn nữa thành công. Đó căn bản không có khả năng tốt phạt, ở đây nhiều người như vậy nhiều thí nghiệm đã qua, còn có ai thành công? Cường đại như thất trưởng lão cùng giao giả đại nhân, một cái biến cẩu muốn, một cái kinh hoàng hương diễm thoát y vũ. Tất cả mọi người nhao nhao tỏ vẻ đã minh bạch, nguyên lai Lạc Ảnh đại nhân không phải tại chiếu cố Tô Lạc, hắn là tại trêu cờ Tô Lạc a. Cho nàng sâu sắc hy vọng, lại đem nàng theo đám mây ném tới địa ngục. Ha ha ha, thoải mái, quá sung sướng. Nguyên bản giao giả đối với Tô Lạc tràn đầy cảnh giác cùng ghen ghét, nhưng là theo Lạc Ảnh những lời này vừa ra, nàng lập tức tự nhìn có chút hả hê. Tô Lạc ra vẻ khó xử, không được, ta làm không được. Ngươi không làm, chúng ta liền giết ngươi. Mọi người uy hiếp, đương nhiên, chỉ cần ngươi thành công, chúng ta nếu không giết ngươi, còn bảo hộ ngươi. Mọi người vừa học Lạc Ảnh đại nhân, bỏ thêm một câu như vậy. Ta, Tô Lạc tỏ vẻ thật làm khó, nàng yếu ớt mà hướng thần ngọc quyền trượng nhìn thoáng qua, tựa hồ rất khó lựa chọn. Lúc này, biệt hiệu Bạch Trạch đã ôm bụng trên mặt đất lăn qua lăn lại, cười đau xốc hông mà lăn qua lăn lại, ai yêu nhạc không ngừng. Cũng may cũng chỉ có Tô Lạc một người xem tới được biệt hiệu Bạch Trạch, bằng không mà nói, không phải lòi đuôi không thể. Tô Lạc thật làm khó, tại mọi người dưới sự thúc giục, nàng hay là quyết định thử một lần. Tốt, nếu như ta thành công rồi, nhớ kỹ lời của các ngươi. Tô Lạc cường điệu, ừ, chúng ta không giết ngươi, còn bảo hộ ngươi. Thất trưởng lão cùng giao già đều cười gật đầu. Thành công, ha ha ha, chúng ta đều không có thành công, ngươi một cái nửa đường chạy đến xú nha đầu muốn trở thành công. Nằm mơ đi thôi, trong mọi người tâm chảy như điên rãnh. Tô Lạc từng bước một, tựa hồ tâm thần bất định bất an mà đi đến đi, không bao lâu tựu đứng ở thần ngọc quyền trượng trước mặt. Ha ha ha ha ha ha ha ha, bọn này ngu xuẩn thấp dầu, cười chết đi coi như xong không tính tai nạn lao động. Biệt hiệu Bạch Trạch cảm giác mình bụng cười đến đau quá. Tô Lạc tức giận mà bạch nó, nàng còn muốn sắm vai nơm nớp lo sợ mà người khiêu chiến, chợt cười tiểu Bạch Trạch chết mở. Nhưng là tiểu Bạch Trạch lại nhảy đến nàng trên cánh tay, lôi kéo nàng ống tay áo vặn vẹo, có tính không tai nạn lao động, có tính không tai nạn lao động mà. Chương 2722, thu hoạch ngoài ý muốn 3. Đợi ngươi cười chết lại nghiên cứu vấn đề này. Tô Lạc bờ môi nhúc nhích, đè thấp âm thanh tuyến. Chỉ thấy Tô Lạc vươn tay, hết sức nhỏ trắng muốt ngón tay một tấc tiếp cận thần ngọc quyền trượng. Mọi người khóe miệng dáng tươi cười càng ngày càng sáng lạn, càng ngày càng sáng lạn. Tô Lạc tay rốt cục cầm chặt thần ngọc quyền trượng, mọi người khóe miệng dáng tươi cười lại cứng ngắc tại khóe miệng. Bọn hắn có thể lại kinh nghiệm, một khi tay đụng chạm đến thần ngọc quyền trượng, lập tức thần trí cũng sẽ bị khống chế được, sau đó tựu sẽ làm ra các loại điên cuồng náo tàn sự tình. Nhưng là hiện tại, Tô Lạc đã cầm chặt thần ngọc quyền trượng, nàng cầm, sau đó, nàng còn giơ lên thần ngọc quyền trượng. Sau đó thì sao? Sau đó tại sao không có sau đó hả? Tại sao không có mọi người chờ mong vạn phần một màn kia? Đã nói rồi đấy, bị giày vò bị bắt làm cho bị ác làm. Mọi người toàn bộ há hốc mồm, chỉ ngây ngốc mà nhìn xem Tô Lạc, con mắt chừng được sâu sắc. Đúng vào lúc này, Tô Lạc giống như bắt không được thần ngọc quyền trượng tựa như, cái tay kia không ngừng mà lay động, giống như rút như gió. A ha ha ha ha, đã bắt đầu, mọi người xem xét Tô Lạc cái này động kinh bộ dáng, nguyên một đám cười như điên. Hãy nói đi, như thế nào một cái nửa đường xuất hiện tiểu nha đầu, có thể dễ dàng mà cầm lấy thần ngọc quyền trượng mà sẽ không lọt vào cắn trả, lại nguyên lai là chậm một nhịp. Đúng vào lúc này, Tô Lạc thật giống như hoàn toàn không bị khống chế tựa như, nàng bị thần ngọc quyền trượng mang theo dài rằng giặc chạy loạn. Bành, thần ngọc quyền trượng hung hăng đâm hướng thất trưởng lão. Thất trưởng lão không hề phòng bị phía dưới, ngực bị đâm mà đau nhức, đau đến lão nhân ra ông ta nhe răng trợn mắt. Không đợi hắn kịp phản ứng, thần ngọc quyền trượng lại dẫn Tô Lạc chạy ra. Không nên á, không nên á. Tô Lạc cố ý la to, nhưng là thần ngọc quyền trượng lại không thuận theo không buông tha, nắm Tô Lạc chạy đến giao giả đại nhân bên người, một đạo lục sắc chất lỏng hướng nàng trước mặt vò tới. Không thể bắn a, sẽ đem người hóa đá. Tô Lạc tốt người vô tội mà khiển trách tiểu Bạch Trạch, dùng chứng minh nàng là bị buộc. Giao giả đại nhân tức giận đến toàn thân phát run, nàng tuy nhiên tránh được bên người, nhưng là tay phải bị bắn trúng. Nàng chỉ cảm thấy tay phải phảng phất tưới chỉ đồng dạng, càng ngày càng trầm trọng, vén lên ống tay áo xem xét, quả nhiên có hóa đá dấu hiệu. Giao giả tức giận đến nhanh điên rồi, nàng tranh thủ thời gian điều động bản thân linh lực đi đối kháng cái kia thiếu chút nữa bị hóa đá cánh tay, làm cho nàng luống cuống tay chân, thất kinh. Thần ngọc quyền trượng mang theo Tô Lạc vòng quanh toàn trường chạy, xem ai không vừa mắt tựu bắn ai, toàn bộ hiện trường một mảnh hỗn loạn. Mọi người một bên vội vàng trốn một bên nhả rãnh, sớm biết như thế, còn không bằng lại để cho Tô Lạc im lặng mà làm mỹ thiếu nữ, Như vậy toàn trường loạn phun, cái này không hại chết người sao? Nhắc tới cũng kỳ, mọi người như vậy nhả rãnh về sau, đã thấy sự tình bắt đầu phát sinh biến hóa. Ngừng, Tô Lạc đối với thần Ngọc Quyền trượng hét lớn một tiếng. Mọi người nhả rãnh, như vậy quát bảo ngưng lại có dám dùng. Tốt giống chúng ta trước khi không có như vậy quát bảo ngưng lại qua đồng dạng. Thần Ngọc Quyền trượng hội lý ngươi mới là lạ liệt, thế nhưng mà, lại để cho mọi người mở rộng tầm mắt chính là. Mẹ thần Ngọc Quyền trượng thật đúng là thèm nghía nàng a. Quả thực là đem Tô Lạc mà nói đem làm thánh chỉ có hay không có. Tô Lạc như vậy vừa quát dừng lại, nguyên bản tinh nghịch thần Ngọc Quyền trượng nó ngừng, xuống, đến, rồi. Mọi người tất cả đều một bộ bị sét đánh chung bộ dạng, con mắt trừng được rất tròn, thân hình cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích. Bởi vì quá mức khiếp sợ, mà quên phản ứng. Nhìn lại, nổi giận thần Ngọc Quyền trượng giờ phút này chính im lặng mà nằm ở trong tay nàng, tiếp nhận nàng vuốt ve. Ồ, à, ừ, mọi người phục hồi tinh thần lại về sau, nhao nhao tỏ vẻ ngạc nhiên. Chương 2723, thu hoạch ngoài ý muốn 4. Phải biết rằng, thần Ngọc Quyền trượng ác làm bắt đầu thế nhưng mà không có bên cạnh, không sẽ chủ động đình chỉ, như bây giờ, chẳng lẽ thật sự bị Tô Lạc đã thu phục được. Tô Lạc mang theo thần Ngọc Quyền trượng, tựa như mang theo đả cầu bổng đồng dạng, còn huy vũ vài cái, chiêu thức còn rất đẹp. Hắc, cái này tiểu chút chít sốt cục không làm ầm ĩ rồi, thực nghe lời. Tô Lạc một cái thu chiêu, đem thần Ngọc Quyền trượng thu lại, hướng mọi người khoe khoang một chút. Thực nghe lời, thứ này nghiêm túc nghe lời ngươi đại đầu quỷ yêu, mọi người phiền muộn cực kỳ. Tô Lạc cười hì hì nói, hiện tại cái này xem như bị người đã thu phục được a. Có tính không, có tính không, Tô Lạc mang theo thần Ngọc Quyền trượng hỏi mọi người nhao nhao né qua mặt đi, không khoe khoang sẽ chết sao, sẽ chết sao, sẽ chết sao, Tô Lạc tỏ vẻ, không khoe khoang không thoải mái tư cơ. Vì vậy nàng tự mang theo thần Ngọc Quyền trượng chạy Nam Cung Lưu Vân trước mặt, dương lấy đầy cái cằm, mang kiêu ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn, Lạc ảnh đại nhân, cái này tính toán thành công không? Oa, mọi người khiếp sợ, cái này xú nhà đầu là ăn hết gan hùm mật gấu sao? Nàng rõ ràng chạy tới gần Lạc ảnh đại nhân ba trượng ở trong, ba trượng ở trong a. Sao già đại nhân dùng xem chết ánh mắt của người, lạnh như băng mà nhìn xem Tô Lạc, cười lạnh mấy tiếng. Nàng cảm thấy, Lạc ảnh tuyệt đối sẽ trong nháy mắt ở giữa đem cái này xú nhà đầu tan thành mây khói. Mọi người cũng đều là cái này chờ mong biểu lộ, nhưng là Lạc ảnh đại nhân đây là làm sao vậy? Hắn gần đây lạnh lùng như hàn băng đôi mắt, giờ khắc này, vậy mà hiếm thấy mà xẹt qua một vòng tiêu ý. Sau đó, hắn còn có chút gật đầu, ừ, ngài có thể là cao quý lãnh diễm cường hoành bá thiên Lạc ảnh đại nhân, cái này giống như ôn nhu sủng nịch ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Nhất định là bọn hắn trợn mắt lúc ấy không đúng, thế nhưng mà văn về dụi mắt về sau, chứng kiến như cũng là Lạc ảnh đại nhân đáy mắt cái kia ôn nhu ba quang. Mọi người cũng là say. Tô Lạc thừa cơ tự hỏi, cái kia trước ngươi nói lời coi như mấy sao. Lạc ảnh đại nhân trong mắt ôn nhu như nước, ừ. Mọi người, lạnh như vậy ngạo quái gở Lạc ảnh đại nhân, bỗng nhiên lộ ra như vậy sủng nịch ánh mắt ôn nhu, có một loại quỷ dị không khỏe cảm giác, không khỏe hảo cảm sao. Tô Lạc còn nói cách khác, thân là quỷ thứ một thành viên ngươi, không chỉ có sẽ không tuân lệnh truy sát, còn có thể bảo hộ ta. Mọi người tất cả đều nhìn qua Lạc ảnh đại nhân, cái này hỏi thật hay. Giao già đôi mắt trông mong mà nhìn xem Lạc ảnh, phủ nhận a, phủ nhận, nhanh phủ nhận, giao già chán ghét chết Tô Lạc rồi. Chỉ cần Lạc ảnh phủ nhận, nàng có thể thuận lý thành trương mà đem cái kia xú nha đầu cho làm thịt. Nhưng là, Lạc ảnh đại nhân tại trầm ngâm nửa hứa về sau, đôi mắt như thâm thúy hải dương, sâu không thấy đáy. Hắn chậm gì gì gật đầu, như cũng là một chữ ừ. Oa, quá tuyệt vời, Tô Lạc kích động mà kéo lại Lạc ảnh đại nhân ống tay áo, ta biết ngay. Ngươi khẳng định giữ lời nói, hai người lúc này là thực coi mọi người là hầu đùa nghịch, có thể mọi người hoàn toàn không biết. Giao già giận điên lên, bởi vì nàng vậy mà chứng kiến Tô Lạc cái kia xú nha đầu giữ chặt Lạc ảnh ống tay áo, ống tay áo, ống tay áo. Nàng cho rằng nàng là 13 sao, Lạc ảnh nhất định sẽ tung bay nàng. Giao già đại nhân kiềm chế ở lửa giận, một đôi mắt chờ mong mà nhìn qua Lạc ảnh. Thế nhưng mà Lạc ảnh hắn vậy mà không có tung bay Tô Lạc cái kia xú nha đầu. Còn vỗ vỗ nàng đầu, nói câu, đừng tinh nghịch. Đây rõ ràng là sủng nịch ngữ khi a a a a. Giao già chỉ cảm thấy đầu óc sung huyết, trống rỗng. Nàng đã thua bởi 13 người nam nhân kia còn chưa tính, hiện tại còn bại bởi một cái bèo nước gặp nhau địch nhân. Địch nhân, chương 2724, thu hoạch ngoài ý muốn 5. Giao già quơ quơ, cơ hồ đứng thẳng bất trụ, Tô Lạc khoác ở Lạc ảnh đại nhân ống tay áo, ánh mắt lườm qua lửa giận ngút trời Giao già đại nhân, Nàng bỗng nhiên dương lấy lớn cỡ bàn tay mảnh bạch khuôn mặt nhỏ nhắn, hỏi, Lạc Ảnh đại nhân nói mà có tín, nhưng là nếu như các ngươi Giao Già đại nhân nói mà không tin, hay là muốn truy sát ta, làm sao bây giờ? Mọi người ánh mắt nhao nhao rơi xuống Giao Già đại trên thân người, trong lúc nhất thời Giao Già trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Giao Già trên mặt lửa giận cùng hận ý còn không kịp che giấu, cho nên bị mọi người thấy rất rõ ràng. Lạc Ảnh đại nhân cặp môi đỏ mọng có chút câu dẫn ra một vòng đường cong, không người nào tín tắc thì không lập, ai không nghĩ đứng thẳng, vậy thì nằm a. Nằm sát, đây là trần trụi uy hiếp a. Nằm cái kia nói rõ cái gì? Nằm nằm ngay đơ a. Người chết a, Tô Lạc Tốt muốn ói rãnh, Nam Cung sâu sắc, không người nào tín tắc thì không lập không phải như vậy giải đọc đó a, nhưng là ngài như vậy giải đọc, quả nhiên là cây gậy đát, Tô Lạc cao hứng, Giao Già đại nhân đương nhiên sẽ không cao hứng. Nàng đã sắp bị giận điên lên, nhưng là chính như Lạc Ảnh nói, không người nào tín tắc thì không lập, nàng là đang tại tất cả mọi người mặt lập nhiều hứa hẹn, tỏ vẻ sẽ không giết Tô Lạc, sao có thể tại chỗ vi phạm. Giao Già đại nhân một bên mọc lên hờn dỗi, một bên ghen ghét Tô Lạc có Lạc Ảnh che chở. Mọi người lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, nằm sát, quan hệ bạch trạch truyền thừa thần ngọc quyền trượng, lại bị Tô Lạc nắm bắt tới tay hả? Cái này biểu thị cái gì? Cái này tỏ vẻ bạch trạch truyền thừa nha đầu kia cũng tìm được rất nhiều chỗ tốt ga. Mắt thấy Tô Lạc đã có thần ngọc quyền trượng nơi tay, lại có Lạc Ảnh đại nhân rõ rệt bảo hộ, đám người kia rất nhanh tự chuyển biến họa, vẽ phong. Không hề căm thù Tô Lạc, ngược lại tranh nhau nịnh nọt nàng. Thất trường lão nói với Trương Vọng, người cùng nàng gần đây quan hệ tốt, đi, cùng nàng biện pháp BCS lời nói. Đã thu phục được thần ngọc quyền trượng, tự ý nghĩa biết đạo chính thức bạch trạch truyền thừa chi địa. Thất trường lão chỉ sợ Tô Lạc âm thầm mấy chuyện xấu. Trương Vọng sư huynh có chút khó xử, nếu là ngày bình thường khá tốt, nhưng là hiện tại vị kia cường đại Lạc Ảnh đại nhân rõ ràng tỏ vẻ ra là đối với Tô Lạc hứng thú. Hắn như thế nào bỗng nhiên cảm giác được có chút áp lực. Trương Vọng sư huynh không biết có phải hay không là ảo giác của mình, nhưng là hắn bản năng có chút sợ hãi Lạc Ảnh đại nhân. Tô Lạc tựu là Hắc Y nhân kia 13, chuyện này Trương Vọng sư huynh là biết đến. Bởi vì Tô Lạc hóa thân thành Hắc Y 13 thời điểm từng nhắc nhở qua hắn. Trương Vọng sư huynh chậm quá mà đi đến Tô Lạc bên người. Trương Vọng sư huynh, Tô Lạc trong mắt mang cười, nhiệt tình mà hô một tiếng. Tiểu sư muội, người thật đúng là, đem tất cả đều đem làm hầu tử đùa nghịch a. Trương Vọng dở khóc dở cười mà sờ sờ cái mũi. Sư huynh, đây chính là bí mật, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời nha. Tô Lạc xinh đẹp con mắt màu đen lóe sáng như sao thần. Nàng bây giờ trở về nhớ tới trước khi tràng cảnh, cũng hiểu được thú vị cực kỳ. Bỗng nhiên, Tô Lạc cảm giác được một tay giật nàng một tay. Tô Lạc quay đầu lại, phát hiện là Nam Cung Lưu Vân. Ngươi làm gì thế? Tô Lạc tức giận chừng hắn. Vừa rồi khí lực lớn như vậy, kéo tới nàng một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Nam Cung Lưu Vân trong mắt lạnh như băng như lợi kiếm phong mang, bắn về phía Trương Vọng. Hắn không nói lời nào, nhưng là trong đôi mắt hàn quang lại làm cho Trương Vọng sư huynh trong nội tâm bỡ ngỡ. Hắn là tứ trưởng lão đệ tử, tứ trưởng lão nhắn nhủ hắn tiến bạch trạch trong thế giới phải bảo vệ ta, Trương Vọng sư huynh làm vô cùng tốt, trở về ta giống như tứ trưởng lão nói tốt vài câu. Tô Lạc cười khoác ở Nam Cung Lưu Vân cánh tay, Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Trương Vọng ánh mắt như trước như lợi kiếm, bất quá địch ý gầy gò đi vài phần. Trương Vọng sư huynh sờ sờ cái mũi, chương 2725, thu hoạch ngoài ý muốn 6. Mới vừa rồi bị Lạc Ảnh đại ánh mắt của người bắn trúng. Hắn thậm chí có một loại đầu óc chỗ trống nghĩ mà sợ, liền lòng phản kháng đều sinh không đứng dậy. Tốt xấu hắn cũng là long bảng trước mấy a, như vậy nam tử, nữ nhân nào không thích, không thấy được quỷ thứ vị kia Giao Già đại người đố kỵ mà nhanh điên rồi sao? Trương Vọng sư huynh sờ sờ cái mũi, cười khổ một tiếng, tiểu sư muội, ánh mắt không tệ, sư huynh ủng hộ ngươi, bất quá. Trương Vọng nghĩ nghĩ, hay là nhắc nhở một câu, luyện ngục thành cùng quỷ thứ thủy hỏa bất dung, ngươi coi chừng chút ít. Tô Lạc nghe ra Trương Vọng sư huynh trong lời nói chân thành. Chỉ là tạm thời nàng vẫn không thể nói cho Trương Vọng sư huynh, Lạc Ảnh tựu là Nam Cung Lưu Vân, ngay tại lúc này long bảng đệ nhất. Cho nên Tô Lạc chỉ là trịnh trọng gật đầu, sư huynh yên tâm, ta có chừng mực. Trương Vọng sư huynh gật gật đầu, quay đầu mà đi. Hắn cảm thấy cùng đứng tại Lạc Ảnh đại nhân bên cạnh, phi thường có áp lực, có một loại lại để cho người cảm giác hít thở không thông, cho nên hắn tình nguyện trở lại luyện ngục thành đội ngũ. Trương Vọng sư huynh trở về, nhưng là có một người lùi bước ra đội ngũ. Cái kia chính là Băng Thanh Tiên Tử. Băng Thanh Tiên Tử đối với Tô Lạc đã không chỉ là ghen ghét đơn giản như vậy. Nàng đối với Tô Lạc hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nguyên bản, nàng xem Tô Lạc cùng Lạc Ảnh đại nhân, cảm thấy là lạ ở chỗ nào, vì vậy nàng tự hỏi Lý Lạc Minh về Tô Lạc tình huống. Lý Lạc Minh bổn sự khác không có, đối với Tô Lạc tin tức lại nắm giữ rất rõ ràng. Hắn nói với Băng Thanh Tiên Tử lặng lẽ lời nói, ở trên du núi thời điểm, tôi bị trách móc cùng Nam Cung Đại Nhân là một đôi sao. Nam Cung Đại Nhân tựu là tân tấn du long bảng đệ nhất A. Băng Thanh kinh ngạc, đây là thật, đương nhiên thật sự, chắc chắn 100%. Lý Lạc Minh hưng phấn mà thiếu chút nữa giơ chân, lúc ấy Nam Cung Đại Nhân tại trước mắt bao người cùng Tô Lạc dắt tay rời đi, toàn bộ thượng du sơn đô sôi trào, tất cả mọi người khả dĩ làm chứng. Tốt ngươi cái Tô Lạc, đã có Nam Cung Đại Nhân như vậy nam tử, hiện tại sắc tâm lại lên, lại cấu kết lại quỷ thứ Lạc Ảnh Đại Nhân. Lý Lạc Minh gọi vô cùng tiếng nổ, không chỉ Băng Tuyết Tiên Tử nghe được, Luyện Ngục Thành người cũng nghe được. Không chỉ Luyện Ngục Thành người nghe được, ở đây cơ hồ tất cả mọi người đã nghe được. Tô Lạc ngạc nhiên, trừng mắt Lạc Ảnh Đại Nhân, Nam Cung Lưu Vân, Lý Lạc Minh càng là khí thế hừng hực mà đã chạy tới, chỉ vào Tô Lạc nói, ngươi như vậy thay đổi thất thường, rời tình đừng luyến, đem Nam Cung Đại Nhân đưa ở chỗ nào. Lập tức, ánh mắt mọi người đều nhìn qua Tô Lạc. Nam Cung Lưu Vân thanh danh, từ khi thượng du núi một lần hành động vào tới Long Bảng đệ nhất về sau, đã rất vang dội. Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân, quan khanh để sự, Tô Lạc hướng Lý Lạc Minh hừ một tiếng. Đem tiểu thần long phóng xuất, cắn hắn. Nam Cung Lưu Vân cùng Lạc Ảnh Đại Nhân là cùng là một người, chuyện này hiện tại còn không phải có thể lúc nói, đợi chân tướng rõ ràng ngày đó, nhất định sẽ tránh mỏ mẫm những người này cầu cùng Thái Kim Titan mắt. Tô Lạc hiện tại có Lạc Ảnh Đại Nhân chỗ dựa, lại có quyền trượng nơi tay, quả thực là thiên hạ ta có, nàng thì sợ gì. Muốn hung hăng càn quấy tự hung hăng càn quấy, muốn trương dương tự trương dương. Cho nên, Tô Lạc trực tiếp phóng tiểu thần long cắn người. Lý Lạc Minh không nghĩ tới Tô Lạc đích thủ đoạn trực tiếp như vậy, chỉ thấy tiểu thần long vèo một tiếng nhảy lên đến đầu hắn thượng mà bắt đầu đem hắn tóc. A a a, thả ta ra, thả ta ra, cứu mạng a! Lý Lạc Minh sợ tới mức đám người đứng ngoài xem chạy, hắn những nơi đi qua, lưu lại một rúm rúm tóc đen. Đợi Lý Lạc Minh quấn một vòng lúc trở lại, hắn đầu đầy tóc xanh đã bị tiểu thần long nhổ sạch rồi, trên da đầu hố nhỏ lâm lập, che kín tơ máu. Chương 2726, thu hoạch ngoài ý muốn 7. Tiểu thần long cuối cùng một trường chụp được, Lý Lạc Minh lập tức như nghiền nát rác rưởi đồng dạng hướng Băng Thanh Tiên Tử đánh tới. Ai yêu, bất ngờ không đề phòng, Băng Thanh Tiên Tử bị nện được tráng váng đầu hoa mắt, hai người song song té ngã. Thừa dịp cái lúc này, tiểu sắc long nó còn chạy tới xé Băng Thanh Tiên Tử váy. Băng Thanh Tiên Tử gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt. Mọi người thấy được trợn mắt há hốc mồm, Tô Lạc, quả thực quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Tô Lạc che mặt. Nàng tranh thủ thời gian triệu tiểu thần long trở về. Tô Lạc một tay mang theo tiểu thần long, mở miệng giáo dục nó, có chút trên người nữ nhân rất tạng bẩn, xé váy hội ô uế người tiểu móng vuốt. Có biết hay không, tiểu thần long hắc bạch phân minh thanh tịnh trong mắt to một mảnh mờ mịt, không tạo a. Tô Lạc tụ lại ân cần dạy bảo, người móng vuốt thế nhưng mà long tộc tôn quý nhất móng vuốt, bị lây bệnh thượng tạng bẩn thứ đồ vật tự không xinh đẹp, tạo sao? Tiểu thần long lung lay cái đầu nhỏ, không tạo. Tô Lạc thở dài một hơi, gọn gàng dứt khoát một câu, đừng cho váy của nàng ô uế người móng vuốt, bằng không thì không để cho thịt nướng ăn. Ô ô ô, tiểu thần long khẩn trương đấy, đáng thương mà cầm lấy Tô Lạc ống tay áo, làm nũng mà lay động. Thịt nướng không thể đoạn ô ô ô, Tô Lạc sụ mặt không để ý tới nó. Tiểu thần long nghĩ nghĩ, lại vèo một tiếng bay mất, nó chạy đến Băng Thanh Tiên Tử trên đầu, đối với nàng tôi từng ngụm nước, sau đó lại bay trở về, ướt sũng xinh đẹp con mắt manh manh mà nhìn xem Tô Lạc, làm nũng lăn qua lăn lại mãi manh bắt đầu. Tô Lạc, Băng Thanh Tiên Tử, trước khi nàng bị Tô Lạc cái kia một phen giáo dục tiểu thần long mà nói đã tức giận đến trừng mắt, hiện tại lại không có duyên vô cớ bị tiểu thần long nhổ nước miếng, nàng quả thực. A a a, ta muốn giết ngươi, Băng Thanh Tiên Tử cuồng nộ, nàng đã tới không kịp muốn cái khác rồi, nàng tiểu đội hữu cũng đã không ngăn cản được nàng. Giờ khắc này nàng ở đâu còn có trước khi thanh cao cao ngạo bộ dáng. Hiển nhiên tựu là một quả nữ nhân điên nha, Băng Thanh Tiên Tử giơ lãnh kiếm đi nhanh xung phong liều chết tới. Nam Cung Lưu Vân ống tay áo khẽ nhúc nhích, nhưng là Tô Lạc lại giữ chặt ống tay áo của hắn. Nàng ngẩng lên lớn cỡ bàn tay tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, xong Nam Cung Lưu Vân giảo hoạt cười cười, ta tự mình tới. Nàng không thể một mực đều giấu ở Nam Cung Lưu Vân sau lưng, do hắn bảo hộ lấy. Nếu như hắn không tại, nếu như hắn cũng tao ngộ đến uy hiếp tánh mạng thời điểm. Cho nên, Tô Lạc phải lại để cho chính mình trở nên mạnh mẽ, cường đến đủ để cùng hắn sóng vai, như vậy mới xứng đôi hắn. Nam Cung Lưu Vân gặp Tô Lạc kiên trì, liền gật gật đầu, lui về phía sau một bước. Giờ khắc này, Băng Thanh Tiên Tử đã giết tới. Tô Lạc khóe miệng bứt lên một vòng đạm mạc cười lạnh. Băng Thanh Tiên Tử là sao như thế tự tin? Bởi vì nàng cho rằng Tô Lạc chính là thực lực, nàng cho rằng ngắn ngủn mấy tháng thời gian một người cho dù lại tiến bộ, cũng không có khả năng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể nàng Tô Lạc đã không phải ngày xưa Ngô Hạ A Mông bé bắp chuối. Ngay tại băng thanh tiên tử trong tay lãnh kiếm đánh úp lại một khắc này, Tô Lạc trong tay thừa ảnh kiếm giơ lên đón đỡ. Mọi người đều biết, băng thanh tiên tử bởi vì siêu tốc mà đến, trọng lực sẽ rất đại, nếu như thực lực tương đương, như vậy Tô Lạc hội đang ở hạ phong, hội rút lui. Nhưng là, Tô Lạc vững vàng mà hoành giơ thừa ảnh kiếm, rắn rắn chắc chắc mà đón đỡ ở băng thanh tiên tử tỉnh táo. Long cong, song kiếm va chạm, kích phát ra một đạo xích mắt ánh lửa. Tất cả mọi người thay Tô Lạc ngắt một tay mồ hôi lạnh. Băng thanh tiên tử thực lực bất phàm, nàng vậy mà ỷ có Lạc Ảnh đại nhân chỗ dựa, như thế khinh địch, lần này chỉ sợ phải chết rất khó xem. Mọi người toàn bộ cũng không nhìn tốt Tô Lạc, bởi vì bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cùng Tô Lạc tiếp xúc qua, đánh nhau qua, đối với Tô Lạc thực lực có một thứ đại khái suy đoán. Chương 2727, thu hoạch ngoài ý muốn 8. Nhưng là, lại để cho bọn hắn khó có thể tin chính là, Tô Lạc vậy mà vững vàng mà tiếp được băng thanh tiên tử lãnh kiếm, nàng thậm chí cũng không lui lại. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nàng thực lực tại băng thanh tiên tử phía trên A. Đây quả thực là dưới đời này buồn cười nhất chê cười, ai mà tin à? Dù sao tất cả mọi người là không tin, Tô Lạc khóe miệng bứt lên một vòng cười nhạt, dáng tươi cười hăng hái, băng thanh tiên tử, chuẩn bị xong không vậy? Ta muốn đem ngươi đạp bay, mọi người, cuồng vọng, thật cuồng vọng xú nha đầu. Rõ ràng băng thanh tiên tử so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi xuất kỳ bất ý đánh lén có lẽ thật đúng là có thể đạp ra ngoài. Có thể ngươi rõ ràng nói rõ, quả nhiên là quá mức kiêu ngạo tự mãn rồi, không được a. Băng thanh tiên tử tức thì bị Tô Lạc một câu tức giận đến giận sôi lên, đầu óc một mảnh bột nhão. Đạp ta, ta trước đạp chết ngươi. Băng thanh tiên tử đùi phải một hồi gió lốc đảo qua, một hồi hoa mắt về sau, đùi phải đã đến Tô Lạc mặt. Mắt thấy muốn đạp chúng, ngay tại tất cả mọi người nhìn có chút hả hê thời điểm, Tô Lạc thân hình lóe lên. Nàng rõ ràng lóe lên, tại chỗ tựu đã mất đi thân ảnh của nàng. Nàng tái xuất hiện thời điểm, đã đến băng thanh tiên tử sau lưng. Băng thanh tiên tử toàn thân lực lượng đều bên phải chân về sau, cho dù nàng phát hiện Tô Lạc tại nàng phía sau lưng, cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy Tô Lạc hung hăng đạp khởi đùi phải. Ta đạp, giờ khắc này, Tô Lạc đùi phải chứa đầy toàn bộ lực lượng, huống chi, chân của nàng còn không phải bình thường chân, mà là dung hợp tốc độ xương đùi thần chân A có hay không có. Chỉ thấy Tô Lạc chân phải tật đảo qua đi, đạp chung băng thanh tiên tử phía sau lưng. Xôn xao, đáng thương băng thanh tiên tử căn bản không có biện pháp chống cự, thân hình trên không trung không ngừng mà lăn mình 360 độ, xa xa mà tụ hiện lên đường vòng cung hình dáng bay ra ngoài rồi, cuối cùng lại ném một thanh âm vang lên, rơi xuống đất. Tất cả mọi người lặng im, bọn hắn nguyên một đám tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà trừng mắt Tô Lạc, miệng há tròn, cơ hồ có thể nhét hạ một quả trứng gà. Miệng, điều đó không có khả năng, bọn hắn không tin, có thể là không tin cái kia thì sao? Người ta xinh đẹp tuyệt mỹ tiểu Tô rơi đã đập sợ tay, đập đi không tồn tại bụi đất, sau đó ôm lấy tiểu thần long thuận nổi cáu rồi. Đó là Thuấn Di, đại đội trưởng gian nan mà nuốt nước miếng, hắn kích động mà kéo lại Giao Già đại nhân, cái này là Thuấn Di. Giao Già đại nhân một tay lấy đại đội trưởng tung bay, cút. Cùng lúc đó, Giao Già đại nhân cũng nhận được mãnh liệt rung động. Nàng vẫn cho là Tô Lạc rất yếu, nhưng là lại không nghĩ rằng, nàng một chút cũng không kém. Nàng thực lực chân chính. Hơn nữa cái kia vui vẻ tiểu thần long, còn có gián đoạn tính run rẩy thần ngọc quyền trưởng. Giao Già đại nhân vậy mà cảm thấy, nếu như Tô Lạc át chủ bài ra hết, chính cô ta đều chưa hẳn là Tô Lạc đối thủ. Một cái tiểu tiểu con nhóc, thậm chí có loại này nội tình. Quả thực đáng sợ, Tô Lạc buông xuống suy nghĩ kiểm, trong tay một chút cho tiểu thần long thuận cọng lông, nhưng là nàng khóe mắt liếc qua lại đảo qua toàn trường, đem tất cả mọi người biểu lộ đều thu hết vào mắt. Nàng gần đây giả heo ăn thịt hổ. Bởi vì biết được để cho người khác chủ quan mà chung nàng cái bẫy. Nhưng là hiện tại, nàng rất muốn hăng hái một hồi, cho nên nàng thể hiện ra hơi có chút thực lực. Kỳ thật thực lực chân chính của nàng cùng băng thanh tiên tử là tương xứng, nhưng là nàng át chủ bài nhiều A, đã có Thuấn Di cùng trọng lực thuật, cùng giai ở trong vô địch thủ, nói đúng là nàng. Băng thanh tiên tử nhất định đã trở thành Tô Lạc hãnh diện đá kê chân. Nàng bị Tô Lạc đạp bay về sau, cái ót cúi tại trên tảng đá, đụng hôn mê bất tỉnh. Hay là khiếp sợ Sở Dương lấy lại tinh thần về sau, chạy tới đem nàng cứu tỉnh. Băng thanh tiên tử sau khi tỉnh lại, nghĩ vậy cảm thấy thẹn một mặt, nàng sắc mặt đỏ lên, lại tươi sống khí hôn mê bất tỉnh. Chương 2728, Bạch Trạch Lăng Mộ 1. Trải qua phía trên tiểu sự việc xen giữa, tất cả mọi người ý thức được, cái này lăng không xuất hiện Tô Lạc là không dễ chọc. Cho nên nguyên bản đối với nàng có ý kiến người, cũng đều thu hồi sắc mặt, không dám lại bày cho nàng xem. Giao già đại nhân đối với Tô Lạc kiêng kỵ, càng ngày càng sâu. Nàng không dám lại đoạt thần ngọc quyền trượng, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho nàng đối thoại trạch truyền thừa không có hứng thú. Nàng trong mắt đen nhánh chằm chằm vào Tô Lạc, trong bóng tối hiện lên một đạo biến hóa kỳ lạ độc quang. Nơi đây sự tình rồi, mọi người nhao nhao hỏi Tô Lạc chính xác bạch trạch truyền thừa chi địa. Cái này, có tiểu bạch trạch tại, ngược lại là vừa hỏi đã biết rõ. Tô Lạc kỳ quái chính là, tiểu bạch trạch vậy mà che giấu một chút đều không có, trực tiếp đem địa điểm chỉ cho nàng. Ngươi sẽ không sợ truyền thừa bị bọn hắn cướp đi sao? Tô Lạc tò mò hỏi, tiểu bạch trạch cái này hai thiếu, không biết có phải hay không là đời trước việc vui quá ít, hay là cái này mấy trăm năm quá tịch mịch rồi, dù sao cười điểm đặc biệt thấp, một đâm tự cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha, ta cũng không phải ngu ngốc, như thế nào sẽ đem truyền thừa lưu cho bọn hắn. Ha ha ha, Tô Lạc xem tiểu bạch trạch sắp cười đau sốc không rồi, không khỏi liếc mắt cứ như vậy ưa thích cười. Ngươi không biết là, ngươi hỏi vấn đề hảo hảo cười sao? Tiểu bạch trạch vòng quanh thần ngọc quyền trượng, theo thượng ngã lăn xuống, lại từ hạ lăn đến lên, lăn qua lăn lại khiến cho đặc biệt khai mở tâm. Tô Lạc nâng chán, trong truyền thuyết cao đẳng đại khí cao đẳng lần khí phách bên cạnh dò nhanh nghịch thiên bạch trạch đại nhân, như thế nào? Như vậy hai, Tô Lạc hỏi Trương Vọng sư huynh, bạch trạch đại nhân có phải hay không một cái rất hai tiểu trêu chọc so? Hư, Trương Vọng sư huynh khẩn trương mà ngón trỏ dọc tại trên môi, đè thấp âm thanh tuyến, chớ nói nhảm. Bạch trạch đại nhân thông minh cơ trí nhẹ nhàng như tiên tuyệt thế vô song, như thế nào hội sẽ là một cái? Câu nói kế tiếp, Trương Vọng sư huynh quả thực nói không được nữa. Băng Thanh tiên tử cười lạnh liên tục, người muốn chết cũng đừng thoát chúng ta xuống nước. Coi chừng bạch trạch đại nhân giận dữ, đại khai sát giới. Đúng đấy, bạch trạch đại nhân giống như cửu trọng thiên thượng thần cái, cao quý mà ưu nhã, há lại ngươi có thể tùy tiện vu oan. Ngươi quả thực quá phận, một đám người nhao nhao nộ mà thảo phạt Tô Lạc, bọn hắn lần này là thực sinh khí a, bởi vì Tô Lạc cũng dám như vậy vu oan bọn hắn trong suy nghĩ giống như thần cái giống như tồn tại bạch trạch đại nhân. Tô Lạc, biệt hiệu bạch trạch, ha ha ha ha ha ha ha ha sau ha ha ha ha ha ha ha ai yêu. Ai yêu bụng muốn căng gân, đau chết mất, ai yêu ai yêu. Hai hàng tiểu trêu chọc so bạch trạch cười đến sắp toàn thân run rẩy miệng sùi bọt mép. Tô Lạc sụ mặt nộ, không cho phép lại cười. Phải biết rằng, Tô Lạc lúc này không nghĩ qua là, lời này là thốt ra, mà không phải cùng tiểu bạch trạch dùng sóng não trao đổi. Lập tức mọi người giận quá, chúng ta đang mắng ngươi. Ai nở nụ cười à. Tô Lạc ôm đầu, buồn rầu cực kỳ, đều là bị tiểu bạch trạch làm hại. Nàng đều nhanh muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích rồi, có thể rõ ràng nàng chứng kiến mới là thật thân mật sao. Cái kia cười đến cùng ngốc thiếu đồng dạng hai hàng, ở đâu như trên 9 tầng trời thần cái. Nhà nàng Nam Cung mới được là trên 9 tầng trời thần đành phải sao. Bất quá, có thể chứng kiến tiểu bạch trạch duy Tô Lạc một người, nàng lại giải thích thế nào cũng là không ai tin. Ai, có đôi khi biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Tô Lạc bất đắc dĩ nhún vai, Nam Cung Lưu Vân cẩm bào băng thông rộng. Chậm rãi mà đi, hắn xem Tô Lạc phiền muộn tiểu bộ dáng, cặp môi đỏ mọng có chút cong lên một vòng đường cong. Hắn Lạc nha đầu luôn đáng yêu như thế, ở lại bên người nàng, cho dù cái gì đều không làm, chỉ nhìn lấy nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều là nhân gian nhất chuyện tốt đẹp. Chương 2729, Bạch Trạch Lăng Mộ 2. Trải qua một phen lặn lội đường xa, mọi người rốt cục đi tới Bạch Trạch thế giới vị trí trung ương. Tiểu Hào Bạch Trạch dương dương đắc ý, đến, coi trộm một chút nhìn một cái đấy. Ta cái này lăng mộ kiến tạo không sai a. Ưa thích không, yêu thích ta khả dĩ. Đừng, tiễn đưa cái gì cũng tốt, tự là đừng tiễn phần mộ cho ta. Tô Lạc vội vàng khoát tay, nàng phát hiện tiểu bạch trạch đối với nàng đặc biệt tốt, có cái thứ tốt đã nghĩ ngợi lấy muốn đưa nàng, tựa hồ muốn phía trước mấy trăm năm ghế chống toàn bộ đền bù cho nàng tựa như. Như tiểu bạch trạch nói, phía trước là một tòa khổng lồ lăng mộ. Có bao nhiêu, vô biên vô hạn, hảo hán vô biên, trông không đến đầu. Đã trông không đến đầu, Tô Lạc dứt khoát hỏi tiểu bạch trạch cái này chủ nhân chân chính. Tiểu bạch trạch sờ lên cằm, cân nhắc trong chốc lát, mới chậm gì gì nói có lẽ. Với các ngươi luyện ngục thành không sai biệt lắm đại a. Cùng luyện ngục thành không sai biệt lắm đại, luyện ngục thành phi thường được không nào. Khổng lồ kiến trúc hiện lên tổ chim hình, cùng Tô Lạc kiếp trước bái kiến cái kia chứ danh công trình kiến trúc rất tương tự, cho nên làm cho nàng có một loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Mọi người dừng lại tại cửa ra vào. Nghị luận nhau nhau. Tại đây linh khí nồng đậm lại sát khí trùng thiên, lại để cho người nhiệt huyết sôi trào, có lẽ tựu là chân chính bạch trạch lăng mộ đi à. Nói cách khác, nơi này chính là bạch trạch truyền thừa chi địa. Thiên tân vạn khổ vạn dặm bôn ba, chúng ta cuối cùng đã tới chỗ mục đích. ánh mắt của mọi người toàn bộ đều tập trung vào Tô Lạc trên người. Hoặc là nói, là tập trung đến Tô Lạc cái kia thần ngọc quyền trượng trên người. Giờ khắc này, thần ngọc quyền trượng bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên, Tô Lạc cơ hồ khống chế bất trụ. Bỗng nhiên, thần ngọc quyền trượng thoát ly Tô Lạc tay, một lần hành động đánh vỡ lăng mộ đại môn, sau đó một đầu đâm vào đi. Mọi người xem xét, lập tức ánh mắt lửa nóng. Thần ngọc quyền trượng thoát ly Tô Lạc chi thủ bay vào đi, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thần ngọc quyền trượng nhận lấy bổn nguyên triệu hoán. Đã chứng minh nơi này chính là Bạch Trạch lăng mộ, thì ra là Bạch Trạch truyền thừa chi địa a. Mọi người cả đám đều điên rồi. Chuyện của tôi chấm ne, tê sông lên a, không biết ai mang trước tiên hướng bên trong sông, tóm lại trong nháy mắt về sau, tất cả mọi người tuôn ra đi vào. So thủy triều còn mãnh liệt, tất cả mọi người đuổi theo thần ngọc quyền trượng chạy tiến vào, chỉ có Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân hai người tay trong tay tình trạng ý thiếp. Thật giống như bọn hắn đến cái này không phải là vì Bạch Trạch truyền thừa, mà chỉ là dã ngoại dạo chơi ngoại thành đồng dạng nhẹ nhõm tùy ý. Chúng ta cũng vào đi thôi, xem bọn hắn thế nào. Tô Lạc cười tủm tỉm nói, vừa rồi tiểu Bạch Trạch mang theo thần ngọc quyền trượng sông sau khi đi vào từng lưu cho nàng một câu, gọi nàng đừng nóng vội lấy đi vào, ở bên ngoài ngốc đủ một nén nhang thời gian mới có thể đi vào. Cho nên Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân hai người, lề mà lề mề đấy, mà đã qua cái này một nén nhang thời gian, mới rốt cục đi vào bên trong. Đi qua một đạo hẹp dài đường hành lang, rất nhanh tựu đi tới rộng rãi sáng ngời tráng lệ đại đường. Bất quá, đang nhìn đến trước mắt một màn này lúc, Tô Lạc lập tức tựu bó tay rồi. Một màn này, cùng lúc trước tiến tử ngư điện thời điểm sao mà tương tự. Bất quá những người này so với lúc trước những người kia còn muốn chật vật nhiều. Chỉ thấy xông đi vào cái này vài trăm người, từng cái chân đều bị treo ngược lên, đổi chiều xuống, đầu hướng xuống, thân thể trên không trung đung đưa tới lui. Kể cả thất trưởng lão, kể cả giao giả đại nhân. Tất cả mọi người đồng dạng chật vật không chịu nổi. Tô Lạc quả thực xem trợn tròn mắt, các người đây là đang làm gì vậy? Phơi nắng lạp xưởng à? Tô Lạc xinh đẹp trong mắt to tràn đầy nghi hoặc, không thể không nói, Tô Lạc cái này ví von hình tượng lại thỏa đáng. Những người này đổi chiều trên không trung, bay tới đãng đi, có thể chẳng phải như gió làm lạp xưởng sao? Chương 2730, Bạch Trạch lăng mộ 3. Bị Tô Lạc như vậy vừa so sánh với dụ, mọi người lại phẫn nộ lại phiền muộn, nguyên một đám buồn bực đầu không nói lời nào. Tô Lạc dò xét phía trên người, nàng còn chuyên môn đếm qua, rõ ràng một cái không lọt toàn bộ bắt, cơ quan này ám khí quả thực quá thần rồi. Nam Cung Lưu Vân cười khẽ, có chút gật đầu, nhanh thả chúng ta xuống. Ma tộc người cả tiếng mà la to, Lạc Ảnh đại nhân, van cầu ngài thả chúng ta xuống đây đi. Quỷ thứ người cầu Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc, nhanh đem chúng ta buông đến. Luyện ngục thành người bắt đầu cầu Tô Lạc. Đúng vào lúc này, thần ngọc quyền trượng vòng vo cái vòng, lại lắc lư du mà bay trở về đến Tô Lạc trong tay. Mọi người xem xét, lập tức giận không kềm được, đáng giận thần ngọc quyền trượng. Đem chúng ta lừa gạt tiến đến lại treo ngược lên. Lúc này, mọi người đối với thần ngọc quyền trượng có một loại vừa tức lại sợ cảm giác. Khí nó trêu cợt, lại sợ nó trêu cợt. Tô Lạc nhìn xem cái này chỉnh tề mà từng dãy treo lạp xưởng đám bọn họ cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Ai gọi các ngươi lòng tham, nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi a. Tô Lạc cười hì hì lườm bọn hắn, sau đó hỏi thần ngọc quyền trượng, như thế nào mới có thể đem bọn họ buông đến. Người khác nàng khả dĩ mặc kệ, nhưng là Trương Vọng sư huynh lại không thể bỏ qua. Hiện tại đại đường chia làm lưỡng bộ phận, bộ phận thứ nhất tựu là giữa không trung phơi nắng lạp xưởng, còn có một phần là một đầu đá xanh thông đạo, trên mặt đất phủ lên từng khối đá xanh, nhìn về phía trên ưu nhã rất khác biệt. Tiểu Bạch Trạch hướng Tô Lạc đắc ý khiêu mi, đến, đi cái này đá xanh con đường nhỏ. Tiểu Bạch Trạch cười đến nhìn có chút hả hê, nhìn xem không có hảo ý. Chuyện gì xảy ra, Tô Lạc hỏi, Tiểu Bạch Trạch nói, mỗi một khối gạch xanh đều đại biểu cho một đạo đề mục, đáp đúng không những được thả bọn họ xuống, nhưng lại có phần thưởng a, bất quá đáp sai rồi mà. Đáp sai rồi tiểu treo lên phơi nắng lạp xưởng. Tô Lạc nhìn xem thật dài đá xanh con đường nhỏ, lại ngẩng đầu, im lặng mà nhìn cách đó không xa treo một đám người. Ừ, bọn hắn đều đáp sai rồi, tốt đáng tiếc. Tiểu Bạch Trạch sờ mò xuống ba, vô hạn tiếc hận bộ dạng. Ngươi tiểu vững tin ta có thể trả lời. Tô Lạc theo miệng hỏi, ngươi nhất định có thể trả lời a, phải có thể. Tiểu Bạch Trạch tràn đầy tự tin, Tô Lạc im lặng, Tiểu Bạch Trạch ngược lại là so nàng còn tự tin. Nếu như đáp sai rồi, nhưng là phải giống như bọn họ đổi chiều đi lên, nhiều chật vật a. Được hay không được bỏ quyền? Tô Lạc hỏi, không được, đổi chiều lấy đám người kia chăm miệng một lời phát ra giống to. Bọn hắn hiện tại hy vọng duy nhất ngay tại Tô Lạc trên người, bởi vì Tô Lạc là thần ngọc quyền trượng nhận định người, cho nên nàng trả lời tỷ lệ còn là rất lớn. Cho dù nàng đáp không đúng, mọi người toàn bộ bị treo ngược lên, trên tâm lý cũng có thể cân đối a. Cho nên đám người kia tuyệt đại đa số đều muốn Tô Lạc đáp đề. Thế nhưng mà ta đối với cứu bọn họ không có hứng thú a. Tô Lạc hai tay một quán, người vô tội mà nhìn xem Tiểu Hào Bạch Trạch. Không có việc gì, người khả dĩ lựa chọn muốn lễ vật, cứu người cùng lễ vật, hai chọn một nha. Tiểu Bạch Trạch tỏ vẻ rất dễ nói chuyện, tại đây tổng cộng có 99 khối đá xanh, trả lời 99 đạo đề có thể đến tầng thứ hai. Nếu như đáp không đúng ni, Tô Lạc hỏi, không có khả năng đáp không đúng đích, Tiểu Bạch Trạch siêu cấp tự tin, Tô Lạc thật không biết nó cái này tự tin từ chỗ nào đến xuất hiện, lòng hiếu kỳ lập tức bị kích thích đến, vậy được rồi, thử xem tựu thử xem. Không thử cũng phải thử, bởi vì không thông qua cái này 99 đạo đề, căn bản không thể đi lên tầng thứ hai. Về phần Bạch Trạch truyền thừa tại tầng thứ mấy, Tiểu Bạch Trạch vậy mà chết sống không chịu lộ ra, trong lúc này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Chương 2731, Bạch Trạch lăng mộ 4. Tô Lạc đối với Nam Cung Lưu Vân nói, ta tới trước, nếu như ta đáp không được, ngươi lại ra tay. Nàng ngược lại là muốn nhìn, Tiểu Bạch Trạch vì sao đối với nàng như vậy tín tâm 10 phần, rõ ràng phía trước vài trăm người tất cả đều bởi vì đáp sai đề mà bị ngược lại treo lên. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng có chút, vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai, sau đó gật gật đầu. Tô Lạc hít sâu một hơi, một cước đạp tại khối thứ nhất bàn đá xanh thượng. Tại nàng đạp vào đi lập tức, bỗng nhiên, một đạo bạch quang hiện lên, nàng phía trước bỗng nhiên tự xuất hiện một cái bạch sắc tiểu màn hình, trên màn hình xuất hiện một đạo đề. Nhìn đạo này đề, Tô Lạc lập tức có loại rất cảm giác kỳ quái. Bởi vì này đạo đề là như thế này miêu tả, có một chữ, mỗi người thấy đều niệm sai, đây là chữ gì? Cái này rõ ràng tựu là đầu óc đột nhiên thay đổi a. Đây là hiện đại đầu óc đột nhiên thay đổi a. Tô Lạc nhớ tới cái này như tổ chim đồng dạng Bạch Trạch lăng mộ, lại có cái này hiện đại đầu óc đột nhiên thay đổi, thậm chí Tiểu Bạch Trạch là mẫu thân đại nhân khí ước thú suy đoán. Loại này loại dấu hiệu, lại để cho Tô Lạc tâm trong giây lát chấn động. Đếm ngược lúc một phút đồng hồ bắt đầu, 60 giây, 50 giây, 40 giây, lúc này, treo ở trên không những người kia, tâm tình phức tạp. Bọn hắn một phương diện muốn Tô Lạc cũng bị phủ lên đi theo chân bọn họ một cái đãi ngộ, đồng dạng chật vật, nhưng là một phương diện lại hy vọng Tô Lạc có thể trả lời đi ra, bởi vì nàng là hy vọng duy nhất. 20 giây, 10 giây, Tô Lạc cuối cùng từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, nàng gọn gàng dứt khoát nói một chữ sai. Tiết chúc mừng ngươi, đáp đúng, mời lên trước một bước. Hệ thống phát ra tiêu chuẩn máy móc thanh âm, Tô Lạc, tốt có một loại tại hiện đại cảm giác, động ở giữa không trung lúc ẩn lúc hiện người, xem Tô Lạc đáp đúng, lập tức một hồi lặng im. Bởi vì bọn họ không biết là nên ghen ghét hay là nên may mắn. Ở này quỷ dị trong không khí, Tô Lạc bước ra bước thứ hai, nàng đạp vào khối thứ hai bàn đá xanh. Khối thứ hai bàn đá xanh là như thế này miêu tả. Người có thể làm, ta có thể làm, tất cả mọi người làm, một người có thể làm, hai người không thể cùng một chỗ làm. Làm cái gì vậy, chứng kiến đạo này đề, thất trường lão cũng là say. Bởi vì này đạo đề trước khi là hắn cướp được, có thể hắn trong đầu nghĩ đến đúng là hắn cùng Vô Ưu song tu. Trừ lần đó ra, hắn đầu óc một hồi bột nhão, cho nên trực tiếp đã bị ngược lại treo lên. Thất trường lão nhìn chằm chằm Tô Lạc, không hề chớp mắt mà trừng mắt, hắn ngược lại là muốn biết, lại để cho hắn bất lực đề mục, Tô Lạc cái này xú nha đầu lại có thể trả lời ra cái gì đến. Tô Lạc khóe miệng cong lên một vòng tiêu ý, dựa theo cổ đại nghiêm trang não đường về mà nói, những này đề mục xác thực xảo trá, nhưng là nếu như hoán đổi đến hiện đại não đường về, nhưng thật ra là rất đơn giản. Nằm mơ, Tô Lạc lại là đơn giản hai chữ, tràn đầy tự tin. Tiết chúc mừng ngươi, đáp đúng, mời lên trước một bước. Hệ thống phát ra tiêu chuẩn máy móc thanh âm, năm cái sát, rõ ràng đáp đúng, tất cả mọi người ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, Tô Lạc rõ ràng không chút nghĩ ngợi tựu đáp đúng. Chẳng lẽ đầu óc của nàng cứ như vậy dễ dùng, cái này đáp án lại là nằm mơ, bất quá tưởng tượng cũng thế, xác thực là nằm mơ. Chỉ có nằm mơ, mới được là tất cả mọi người có thể làm, một người có thể làm hai người không thể cùng một chỗ làm, tốt đơn giản. Lúc này, tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi mình chỉ số thông minh. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đầu óc đột nhiên thay đổi chính là như vậy, không thể tưởng được thời điểm, như thế nào đều không nghĩ ra được, chứng kiến đáp án về sau, đã cảm thấy tốt đơn giản. Rất nhanh, Tô Lạc lại đứng ở đạo thứ ba đề phía trước. Chương 2732, Bạch Trạch lăng mộ 5. Như thế như vậy, như vậy như thế, Tô Lạc đáp đề đáp có thứ tự. Hơn nữa nàng có thể hư mất, nàng một mực đều lựa chọn cầm lễ vật, mà không phải lựa chọn cứu người, đem phía trên đổi chiều lấy người chọc giận gần chết. Những lễ vật này đều đóng gói vô cùng tinh xảo, Tô Lạc cũng không có thời gian hủy đi, vì vậy cầm để lại tại trong không gian, đợi lại thời gian mới hảo hảo mở qua. Thứ 20 đạo đề. Chứng kiến Tô Lạc đi đến thứ 20 đạo đề phía trước, Giao Giả đại nhân cơ hồ muốn cuồng cười ra tiếng. Đạo này đề, nàng dám cam đoan, Tô Lạc cho dù chết cũng trở về đáp không thô đến. Bởi vì này đạo đề, tự là trước kia đem Giao Giả đại nhân cho treo lên đi đề mục. Cho nên Giao Giả phi thường tinh tường, cái kia loạn thất bát tao ký hiệu điểu ngữ, trên thế giới này khẳng định không có người hiểu, ít nhất nàng Giao Giả cũng đều không hiểu, nàng cũng không tin, Tô Lạc có thể so với nàng kiến thức rộng. Ngươi là ai? Tô Lạc chứng kiến trước mắt đề mục, cũng là say. Tốt đơn giản đề mục, đây là ăn gian tiết tấu. Tô Lạc nói với Tiểu Hào Bạch Trạch những, này đề mục đơn giản ta đây đều muốn mệt nhọc, như vậy lộ ra ta tốt ngu xuẩn, có thể hay không hơi chút ra điểm độ khó cao một điểm đó a? Mọi người toàn bộ há hốc mồm, Giao Giả đại nhân quả thực cũng bị giận ngất. Đơn giản, đề mục này gọi đơn giản, liên tiếp tháo chạy chữ như gà bới đồng dạng ký tự, lung tung lẻn đến cùng một chỗ, coi như là một câu từ hả. Như vậy gọi người thấy thế nào không hiểu, Tô Lạc cái kia ngu ngốc rõ ràng còn nói đơn giản. Ta nhìn ngươi trả lời thế nào, Giao Giả đại nhân nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt oán hận trừng mắt Tô Lạc. Minor Mỹ Su Lóa, Tô Lạc tiêu chuẩn đẹp thức Anh ngữ thốt ra, nhìn xem còn thật là dễ nghe, bất quá, chẳng lẽ nàng cho rằng lung tung nói một câu tựu đúng sao? Nằm mơ, mọi người trong lòng chảy như điên rãnh, Giao Giả đại nhân càng là cuồng tiếu. Nhưng là, tiết chúc mừng ngươi, đáp đúng. Mời lên trước một bước trả lời hạ một đạo đề. Tiêu chuẩn người máy thanh âm vang lên. Mọi người, mịa, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Tô Lạc thật sự hiểu? Nàng cũng không phải nói hưu nói vượn, mà thật sự hiểu cái kia loạn thất bát tao điểu ngữ. Mọi người toàn bộ khiếp sợ. Nam Cung Lưu Vân đáy mắt cũng toát ra một vòng ngoài ý muốn kinh hỉ. Nhà hắn Lạc Nha đầu tại ngôn ngữ phương diện còn rất có thiên phú, tổng có thể không ngừng mà mang cho hắn kinh hỉ. Nam Cung Lưu Vân là ánh mắt của mình yên lặng chọn cái khen. Lựa chọn cứu người, hay là lễ vật, hệ thống thanh âm lạnh như băng, không mang theo một tia cảm tình. Đáp sai đạo này đề thế nhưng mà quỷ thứ Giao Giả đại nhân a. Tương lai nữ hoàng bệ hạ, như vậy tôn quý tồn tại, Giao Giả tuy nhiên hận cực kỳ Tô Lạc, nhưng là nàng lại cảm thấy, coi hắn cao cao tại thượng thân phận, Tô Lạc khẳng định có chỗ cố kỵ, nhất định sẽ lựa chọn phóng nàng xuống. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người nghĩ như vậy, lễ vật, Tô Lạc khóe miệng khơi mào một vòng cười nhạt, gọn gàng mà linh hoạt. Không chút do dự cho ra trong nội tâm nàng đáp án. Xôn xao mọi người ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, cái này Tô Lạc không khỏi quá lớn mật a. Tô Lạc nhún vai, nàng liền luyện ngục thành đội ngũ trên danh nghĩa thủ lĩnh thất trường lão đều không có cứu, còn có thể cứu một cái ngấp nghé nàng nam nhân gắng phải chọc vào đi làm thiếp ba nữ nhân. Xong rồi a, nếu như khả dĩ, Tô Lạc ngược lại là hy vọng có thể lao thẳng đến nàng treo, tinh khiết thưởng thức cũng rất không tệ. Tô Lạc, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Giao Giả đại nhân giận không kềm được, tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, nàng xông Tô Lạc giống to kêu to. Thân thể của nàng bởi vì giãy giụa mà trên không trung uốn qua uốn lại, thoạt nhìn như một nữ nhân điên. Chương 2733, Bạch Trạch Lăng mộ 6. Tô Lạc nhún vai, mặc kệ hội nàng, bắt đầu tiếp tục nàng đáp đề chi lộ. Thứ 20 đề đến 29 đề, là rất đơn giản anh ngữ đề mục, lại chẳng lẽ ngoại trừ Tô Lạc bên ngoài tất cả mọi người. Thứ 30 đề đến 39 đề, là trụ cột vật lý đề, học sinh trung học nhắm mắt lại cũng có thể làm mắc điểm cái chủng loại kia, nhưng là đám người kia lại toàn bộ luống cuống. Thứ 40 đề đến 49 đề, là áo mấy đề, không là rất khó, nhưng là bọn này liền hai nguyên một lần phương trình đều chưa thấy qua người, như thế nào giải áo mấy đề. Cho nên chỉ có thể con mắt choáng váng, thân là xuyên Việt tới người hiện đại sĩ, Tô Lạc kim thủ chỉ quả thực quá tráng kiện rồi. Chỉ thấy nàng tiến lên một bước, dây trả lời. Hệ thống tỏ vẻ trả lời chính xác, Tô Lạc lựa chọn lễ vật mà không phải thả người, sau đó lại tiếp tục tiến lên một bước. Như thế nhiều lần mà tuần hoàn lấy, bị treo lên đi người không ngừng mà hô hào, tuyển ta, thả ta xuống. Nhưng là bọn hắn cô độc thanh âm quanh quẩn tại trống trải đại sảnh, không có người điều hắn. Tô Lạc im lặng mà làm một quả yên tĩnh thông minh mỹ thiếu nữ, cơ trí vô địch mà giải đáp lấy khốn nhiễu tất cả mọi người vấn đề. Đợi trả lời đến 99 đạo đề thời điểm. Tô Lạc đã gặt hái được 98 cái lễ vật, bởi vì trong đó có một đạo đề, nàng lựa chọn cứu Trương Vọng sư huynh. Khó trách Tiểu Bạch Trạch giống như này tự tin, nguyên lai khảo hạch đều là hiện đại tri thức, ăn, mặc, ở, đi lại, toàn bộ đều có khảo thí đến. Đối với có được tráng kiện kim thủ chỉ Tô Lạc mà nói, những này đề mục tựa như phương pháp ăn uống nước đồng dạng đơn giản, nhưng là đối với cái này chút ít sinh trưởng ở địa phương dị giới cổ đại tiểu thổ dân, bọn hắn lại là hoàn toàn luống cuống. Nam Cung Lưu Vân một mực không có ra tay, hắn như vẽ giống như nghiêng thế dung nhan, một mực cười nhìn xem Tô Lạc. Hắn không nói lời nào, cũng không có ra tay, nhưng là sự hiện hữu của hắn tựu là một loại cường đại vô hình lực uy hiếp, giống như định hải thần châm đồng dạng, lại để cho Tô Lạc trong nội tâm tràn đầy cảm giác an toàn. Chẳng ai ngờ rằng, tầng thứ nhất nan đề, lại bị Tô Lạc thuần thục, trong chốc lát thời gian tựu toàn bộ trả lời đi ra. Bởi vì Tô Lạc cơ hồ là dây trả lời, cho nên 99 đạo đề mục, nàng chỗ tốn hao thời gian, vậy mà không cao hơn 3 phút. Không cao hơn 3 phút, thiệt tình không phục không được a. Mọi người tuy nhiên phẫn nộ, nhưng trong lòng không thể không bội phục Tô Lạc. Tô Lạc thu một đống lớn lễ vật, sau đó cùng Nam Cung Lưu Vân, còn có Trương Vọng sư huynh cùng tiến lên tầng thứ hai. Về phần tầng thứ nhất đổi chiều đám người kia, cũng không phải một mực treo của bọn hắn, đợi thời gian sau khi tới, tự nhiên sẽ thả bọn họ xuống. Mà lúc này, là 3 canh giờ, tầng thứ hai, đi lên về sau, im ắng, Tô Lạc mấy cái hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên, một đạo ầm ầm tiếng bước chân truyền đến. Tô Lạc giơ lên con mắt nhìn lại, đã thấy một chi linh vệ quân đội theo quảng trường cái kia bên cạnh hướng bên này đi tới. Trước khi linh vệ mới 100, nhưng là hiện tại linh vệ. Ít nhất cũng có hơn 1.000 a, cái này còn có để cho người sống hay không? Bởi vì người còn chưa tới đủ, cho nên hệ thống cũng không có tuyên bố quy tắc. 3 canh giờ về sau, bị đổi chiều đầu sung huyết, trời đất quay cuồng đám người kia bỏ lấy lên tầng thứ hai. Bọn hắn vốn cho là Tô Lạc bọn hắn đã đi thật xa rồi, lại không nghĩ rằng sẽ ở đầu bậc thang chứng kiến bọn hắn. Giao già đại nhân đẩy ra đám người, hùng hổ mà đi đến Tô Lạc trước mặt, dưới cao nhìn xuống mà bao quát nàng, người lựa chọn một đầu tử lộ. Tô Lạc khóe miệng hơi câu, giao già đại nhân kiêm chức thầy tướng số. Không, giao già đại nhân ánh mắt ôn tồn âm đồng dạng lạnh như băng, cái này đầu tử lộ, là ta an bài. Chương 2734, Bạch Trạch Lăng mộ 7. Ngươi muốn giết ta, cái kia được hỏi chúng ta ra Lạc Ảnh có đáp ứng hay không? Tô Lạc thanh tú ân ái mà khoác ở Nam Cung Lưu Vân cánh tay, cả người như gấu koala đồng dạng tựa hồ động ở trên người hắn, nàng hết sức nhỏ trắng nõn ngón tay khơi màu Nam Cung Lưu Vân đường cong tuyệt mỹ cái cằm. Hani, ngươi cứ nói đi. Cái này tư thế, động tác này, cái này thái độ. Oanh, giao già tiên tử toàn thân huyết dịch tại trong nháy mắt toàn bộ hướng trên ót sông, trên mặt nàng đỏ lên như máu. Quá, quá, thật bất khả tư nghị. Tô Lạc vậy mà dùng ngón tay đụng chạm Lạc Ảnh ra thịt. Lạc Ảnh vậy mà, hắn vậy mà không có đẩy ra nàng. Hắn không phải có thích sạch sẽ sao? Đây chính là da thịt đụng chạm a. Giao già quả thực không thể nhẫn nhịn. Nàng một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Lạc Ảnh cặp kia tay. Nhưng là, làm cho nàng khóc không ra nước mắt chính là, Lạc Ảnh vậy mà cánh tay vừa thu lại, đem Tô Lạc ôm vào trong ngực. Chủ động ôm vào trong ngực, giao già tốt muốn ói huyết, buông tay, ngươi mau buông ra nàng. Giao già lý trí rời nhà đi ra ngoài, nàng điên cuồng mà trừng mắt Lạc Ảnh, thân thủ muốn đẩy ra hắn. Nhưng là Lạc Ảnh phất tay áo mà qua, giao già ngược lại té ra đi, bờ mông nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem giao già, vị này không phải hạ nhiệm nữ hoàng đại nhân sao? Trên mặt đất mát, đối với thân thể không tốt, mau dậy đi. Trước chọn thân phận của giao già, sau đó lại chỉ rõ nàng bất nhã động tác, Tô Lạc đây là trần trụi đánh nàng mặt a. Quỷ thứ người đương nhiên cũng biết điểm này, có thể bọn hắn không dám đi tới vịn a, ai vịn ai bị chết nhanh, ai sẽ theo tánh mạng của mình gây khó dễ. Trước mắt bao người, giao già chậm rãi đứng lên, nàng phẫn nộ mà chỉ vào Tô Lạc. Tay phải ngón trỏ bởi vì quá mức tức giận mà bất trụ mà run rẩy. Ngươi cút, Lạc Ảnh là ta giao già nam nhân. Giao già đại nhân đang tại mặt của mọi người nói ra những lời này, thanh âm của nàng âm vang hữu lực. Tô Lạc vẻ mặt đồng tình mà nhìn xem nàng, một bên tình nguyện tương tư đơn phương, khó trách sẽ xuất hiện như vậy ảo giác. Ngươi thật đáng yêu a, đáng thương không có nhân ái. Tô Lạc vừa nói, một bên làm cái mặt quỷ, lập tức vừa tức được giao già đại nhân một Phật thăng thiên hai Phật xuất thế. Giao già đại nhân đầu óc thiếu chút nữa hơi nước rồi. Nàng chỉ vào Tô Lạc, ngón tay run rẩy không ngừng, nhưng lại nói không ra lời. Tô Lạc làm nũng giống như mà loạng choạng Nam Cung Lưu Vân ống tay áo, Hani, nữ nhân này thật sự có liên hệ với ngươi sao? Ngươi tuyển nàng hay là tuyển ta? Như vậy trắng ra quả nhiên là kinh thế hãi tục a. Toàn trường người khiếp sợ, sau đó bắt quái thừa số khi bọn hắn trong ánh mắt lập lòe. Vô luận là hay không đối địch trạng thái. Bát quái là người cùng thân đều đến thói hư tật xấu, ai sẽ không hiếu kỳ. Ai không thích bát quái. Cho nên, giờ phút này mọi người thậm chí quên tầng thứ hai là muốn xông cửa, bọn hắn tất cả đều mục lóng lánh mà nhìn xem vòng tròn luẩn quẩn trung ương nhất ba người. Đây chính là niên đại tuồng A, bỏ qua rất tiếc nuối. Giao già đại nhân cũng kinh ngạc mà trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, mắt của nàng ngọn nguồn có thâm tình, có ai oán, có hờn dỗi, có đủ loại cảm xúc đan xen, quả thực người xem cảm xúc bành trướng. Nếu như không phải Lạc Ảnh đại nhân thật sự cường đại, chỉ sợ rất nhiều người sẽ đi lên một tay lấy nhân vật nam chính đẩy ra hô to để cho ta tới. Như vậy nội dung cốt truyện phát sinh, bất quá lý tưởng rất đầy đặn, sự thật rất cốt cảm giác, sự thật hội hung hăng mà rút dao ra một bạt tai. Lạc Ảnh đại nhân như vẽ giống như tuyệt mỹ dung nhan tách ra một vòng nhẹ nhàng cười, hắn giống như bất đắc dĩ xoa xoa Tô Lạc cái đầu nhỏ, ngữ khí là không che giấu chút nào sủng nịch, hồ đồ. Chương 2735, Bạch Trạch Lăng mộ 8. Mọi người chảy như điên rẽnh, Lạc Ảnh sâu sắc, ngài không phải sát phạt quyết đoán thiết huyết vô tình khí phách trùng thiên, được hay không được không muốn như vậy ôn dầu ngài khí phách. Đều bên cạnh lọt sao, ngài cười đến như vậy ôn dầu, thật sự tốt kinh hãi được không nào. Giao già sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, nàng thân hình quơ quơ, lảo đảo hai bước, tựa hồ muốn ngã xuống. Tô Lạc Chu Hồng Nhuận phơn phất nhuận cái miệng nhỏ nhắn, đánh Nam Cung Lưu Vân ngực, ai nha, ngươi ngược lại là tuyển, có ta không có nàng, có nàng không có ta à, nhanh tuyển nhé. Tô Lạc rất ít thanh tú ân ái, nhưng là đã muốn thanh tú, vậy thì muốn đại thanh tú đặc biệt thanh tú, đáng ghét chết các ngươi vây xem quần chúng. Nam Cung Lưu Vân bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng không nói cái gì, trực tiếp dùng động tác để diễn tả ý của hắn. Chỉ thấy hắn cao to thân ảnh cúi người mà xuống, trước mắt bao người, trực tiếp chiếm lấy Tô Lạc mềm mại môi anh đào, rơi xuống một cái thật sâu hôn. Tô Lạc bởi vì quá nhiều khiếp sợ mà con mắt trừng được rất tròn. Đầu óc của nàng oanh một chút, trống rỗng, đây chính là vài trăm người vây xem a. Nam Cung Lưu Vân ngươi, Tô Lạc vô ý thức muốn đẩy ra hắn, nhưng là Nam Cung Lưu Vân há lại cho nàng muốn đẩy ra tựu đẩy ra. Hắn đem Tô Lạc hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng nàng, tay kia nắm bắt nàng lanh lảnh cái cằm, cặp môi đỏ mọng trằn trọc triền miên địa phẩm nếm lấy độc thuộc về hắn ngọt ngào. Đây là một đôi bích nhân, nam dung nhan nghiêng thế, thực lực khinh thường quần hùng. Nữ tuyệt thế tốt nhan, thông minh một cách tinh quái. Giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới đều đình chỉ còn lại có hai người bọn họ. Trằn trọc triền miên, tinh tế thưởng thức, mọi người xem được sủng ái hồng tâm nhảy. Lại cảm thấy thế gian đẹp nhất không gì hơn cái này. Băng Thanh tiên tử thân hình cứng ngắc, nàng vẫn cho là Lạc Ảnh đối với Tô Lạc chỉ là chơi đùa mà thôi, nhưng là hắn hiện tại như vậy trực tiếp dùng hành động tuyên thệ, cho nàng trước nay chưa có rung động. Như vậy hoàn mỹ nam nhân, lại sâu như vậy tình. Băng Thanh tiên tử yên lặng nhìn Lâm Tiếu Phong, nàng một mực tâm luyến Lâm Tiếu Phong, là vì trẻ tuổi theo nàng, Lâm Tiếu Phong là kiệt xuất nhất, nhưng là cùng Lạc Ảnh đại nhân vừa so sánh với. Lâm Tiếu Phong quả thực trở thành cặn bã. Băng Thanh tiên tử hâm mộ ghen ghét mà nhìn xem bị ôn nhu đối đãi Tô Lạc, trong mắt hiện lên một vòng phức tạp hào quang. Giao già đại nhân giờ khắc này, quyền đầu niết được cờ rốt tiếng nổ. Nàng hận địa cơ hồ cắn lợi, nàng một mực cũng biết, rơi hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, nàng cố ý Lạc Ảnh vô tình, nhưng là nàng cho rằng Lạc Ảnh đối với bất kỳ người nào cũng sẽ không động tâm, cho nên cuối cùng hắn tóm lại hội trở lại bên người nàng. Thế nhưng mà sự thật lại hung hăng mà rút nàng một cái tát. Giao già rất rõ ràng, Lạc Ảnh không phải đang diễn trò cho nàng xem, cái kia sao thích sạch sẽ người, làm sao có thể hội dùng hôn đến diễn kịch, huống chi. Nàng Giao già đáng giá Lạc Ảnh diễn kịch đến lui bước. Là chân ái a, Giao già không phải không thừa nhận, Lạc Ảnh đối với Tô Lạc là chân ái a. Lạc Ảnh, Tô Lạc Ảnh tử, mà ngay cả tên của hắn, đều cùng Tô Lạc trời đất tạo nên xứng. Giao già đại nhân nhưng lại không biết, Nam Cung Lưu Vân tựu là chiếu vào ý tứ này lấy, đương nhiên trời đất tạo nên. Muốn thả vứt bỏ sao? Giao già môn tự vấn lòng. Không, tuyệt không, chỉ cần giết Tô Lạc, chỉ cần Tô Lạc không tồn tại, cái quỷ gì Ảnh tử cũng sẽ không lại tồn tại. Lạc Ảnh trước khi không phải đối với 13 được không nào? Thế nhưng mà 13 chết rồi, Lạc Ảnh cũng không có đưa bọn chúng tất cả mọi người hủy diệt, có thể thấy được giết chết Tô Lạc, hậu quả có lẽ cũng sẽ không biết quá nghiêm trọng. Giao già tại trong lòng hạ quyết tâm. Vây xem quần chúng che ngực, nhao nhao tỏ vẻ tin tức lượng quá lớn vượt qua bọn hắn nội hạch vận chuyển tốc độ. Chương 2736, điểm tích lũy 1. Hai cái chăm chú ôm nhau, cặp môi đỏ mọng quanh quần người, rốt cục tách ra lẫn nhau. Nam Cung Lưu Vân thon dài như ngọc ngón tay thổi qua Tô Lạc chóp mũi, mà người tiểu yêu tinh. Tô Lạc nguyên bản cũng bởi vì tại trước mắt bao người ăn nằm với nhau mà ngượng ngùng, nghe được hắn lời này, lập tức thổi phù một tiếng bật cười. Mọi người thấy của bọn hắn không kiêng nể gì cả liếc mắt đưa tình, đều yên lặng mà quay mặt qua chỗ khác. Thanh tú ân ái cái gì, thật sự là quá đáng ghét. Giao già đại nhân toàn thân run rẩy như động kinh, nàng tuyệt vọng mà gần như sụp đổ, một đôi mắt gắt gao trừng mắt cái này đối với bích nhân, nếu như không phải cường đại đích ý chí lực, chỉ sợ hiện tại nàng đã hỏng mất. Nam Cung Lưu Vân không coi ai ra gì mà dắt Tô Lạc tay, theo ta đi lên. Hai người tay trong tay đi ở phía trước, người còn lại yên lặng theo sát tại sau lưng. Hình ảnh thật đẹp, bọn hắn thậm chí không dám phát ra một điểm tiếng vang. Phía trước một chi linh vệ quân tịch cuốn tới, Tô Lạc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, làm sao bây giờ? Muốn ẩn nấp sao? Nam Cung Lưu Vân, muốn qua cái này quan, phải san bằng linh vệ. Nói cách khác muốn tránh cũng không được, phải trước mặt trên xuống. Đúng vào lúc này, Bạch Trạch hệ thống đại thần mà nói tại mỗi người trong đầu vang lên, Bạch Trạch điểm tích lũy hệ thống hiện tại bắt đầu, giết một cái linh vệ, ban thưởng một phần, bằng vào điểm tích lũy có thể đổi tặng phẩm. Ngay một khắc này, tất cả mọi người cái trán xuất hiện một cái kỳ quái ký hiệu, theo thứ tự là 1 đến 9 con số. Hệ thống đại thần nói, điểm tích lũy hệ thống theo 1 đến 9, 9 cấp bậc, đẳng cấp càng cao, có thể hối đoái bảo bối lại càng tốt. Đương nhiên, các ngươi nhân loại tầm đó cũng là có thể giúp nhau cướp đoạt, đem đối phương điểm tích lũy cướp được trong tay mình. Hệ thống đại thần cuối cùng những lời này, rõ ràng là đang khích bác, đem đã sớm ám chiều mãnh liệt chỉ có mặt ngoài bình tĩnh đội ngũ, xé mở một đạo miệng máu. Đương nhiên, Bạch Trạch truyền thừa cũng cùng điểm tích lũy thành có quan hệ trực tiếp. Hệ thống đại thần lại ném ra ngoài nặng cân tin tức. Nếu như nói dùng điểm tích lũy hối đoái bảo bối, mọi người hứng thú còn không có bị hoàn toàn điều động mà bắt đầu, như vậy, điểm tích lũy bao nhiêu cùng thu hoạch Bạch Trạch truyền thừa tỷ lệ thành có quan hệ trực tiếp, tin tức này lại chính thức lại để cho mọi người xôi trào. Khả dĩ giết linh vệ đổi lấy điểm tích lũy, cũng có thể đoạt trong đội ngũ người điểm tích lũy. Chỉ cần thực lực đủ, hết thảy dễ nói. Tô Lạc Nhân cau mày, hỏi Tiểu Bạch Trạch, lời này ai nói đó a? Không có gạt người a. Tiểu Bạch Trạch sôi nổi khoan khoái lấy, rút sạch tiểu đối với Tô Lạc quay đầu lại nói câu, lão quản gia a, ta cũng không kiên nhẫn chơi cái này. Được rồi, nhìn xem sôi nổi Tiểu Bạch Trạch, Tô Lạc cảm thấy hay là lão quản gia so sánh đáng tin cậy, nếu là Tiểu Bạch Trạch tự mình đi ra ngoài, mọi người nhất định sẽ bị nó đùa chơi chết. Đổi tặng phẩm, hối đoái cái gì ban thưởng? Tô Lạc hỏi, Tiểu Bạch Trạch nghe thấy cái, che miệng uốn qua uốn lại, không thể nói, không thể nói. Tô Lạc cùng Tiểu Bạch Trạch lúc nói chuyện, người còn lại đã sớm xông đi lên cùng linh vệ đại chiến 300 hiệp. Bởi vì Bạch Trạch truyền thừa, thật sự là quá mê người rồi. Mọi người vạn dặm xa xôi chạy tới nơi này, không phải là vì Bạch Trạch truyền thừa sao? Hiện tại giết nhiều linh vệ, nhiều cướp đoạt điểm tích lũy, đạt được Bạch Trạch truyền thừa tỷ lệ lại càng lớn, người đó còn không dốc sức liều mạng à? Lúc này, tam phương thế lực rất rõ ràng riêng phần mình là doanh. Luyện Ngục Thành, Thất Trưởng lão mang theo Lý Lạc Minh Âu Dương Tức bọn người, kích động mà chiến đấu hăng hái lấy. Chi đội ngũ này đương nhiên này đây Thất Trưởng lão làm chủ. Âu Dương Tức, Lý Lạc Minh mấy cái bốn phía sức chạy lấy, hấp dẫn từng trích linh vệ mục tiêu oán hận, sau đó đem linh vệ đưa đến Thất Trưởng lão trước mặt. Như vậy Thất Trưởng lão cũng không cần đông chạy tây chú ý khắp nơi giết lung tung. Chương 2737, điểm tích lũy 2. Đối mặt từng đoàn linh vệ, Thất Trưởng lão giết con mắt đều đỏ. Tiếu Phong tiểu đội không biết cùng Thất Trưởng lão đã đạt thành cái gì hiệp nghị, vậy mà tập trung hỏa lực trợ giúp Thất Trưởng lão. Bọn hắn tiểu đội đến từ vực ngoại chiến trường, khả dĩ không nghe Thất Trưởng lão hiệu lệnh, nhưng là lúc này lại giúp Thất Trưởng lão giết linh vệ, ở trong đó tất có kỳ quặc. Tô Lạc đoán, nhất định là Thất Trưởng lão ưng thuận tuyệt đối chỗ tốt, nói cách khác, Tiếu Phong tiểu đội tuyệt không đối với trái lại giúp Thất Trưởng lão. Trên thực tế Tô Lạc đoán không lầm, Thất Trưởng lão cùng Tiếu Phong tiểu đội đạt thành hiệp nghị, Bạch Trạch truyền thừa cho Thất Trưởng lão, nhưng là do điểm tích lũy hối đoái bảo bối, lại toàn bộ đều chuyển tặng cho Tiếu Phong tiểu đội. Thất Trưởng lão coi như là đại thủ bút, hắn hứa hẹn, mặc kệ cuối cùng hắn có thể hay không đạt được Bạch Trạch truyền thừa, nhưng là do điểm tích lũy hối đoái bảo bối lại toàn bộ quy Tiếu Phong tiểu đội sở hữu tất cả. Tiếu Phong tiểu đội cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau làm quyết định. Lâm Tiếu Phong thân là đội trưởng, một mực bởi vì thực lực cường đại mà được người kính ngưỡng, nhưng là tại đây Bạch Trạch trong thế giới, hắn không có Thất Trưởng lão cường, xa hơn xa so ra kém Lạc Ảnh đại nhân. Cho nên hắn mới lui mà cầu tiếp theo, Luyện Ngục Thành bởi vì các loại lợi ích mà tạm thời đoàn kết lại. Quỷ thứ tổ chức đẳng cấp rõ ràng, quỷ củ xâm nghiêm, giao ra một câu, những hắc y nhân kia tự ngoan ngoãn thay nàng bán mạng. Ma tộc thủ lĩnh cũng đổi thành thần bí hắc bào nhân, bởi vì chứng kiến mặt khác hai phe thế lực cũng như này như vậy, bọn hắn cũng liền đem sở hữu tất cả tài nguyên đều trút xuống tại thần bí hắc bào nhân trên người. Nói cách khác, cướp đoạt Bạch Trạch truyền thừa, hiện tại đã cùng người bình thường không quan hệ, chỉ còn lại có Thất Trưởng lão, giao già, thần bí hắc bào nhân, Tô Lạc còn có Nam Cung Lưu Vân. Cái này chi ngàn người linh vệ quân, có một vị thống lĩnh, thực lực phi thường cường đại. Hắn tọa hạ có 10 đại đội trưởng, thực lực cũng rất mạnh hoành. Tô Lạc hỏi Tiểu Bạch Trạch, lấy được tin tức là, đại thống lĩnh thực lực cường đại nhất, nhưng là trên người hắn ẩn chứa điểm tích lũy cũng tối đa, khoảng chừng 1.000 điểm tích lũy. Hắn tọa hạ 10 đại đội trưởng, mỗi một cái đều đựng 100 điểm tích lũy. Mặt khác 1.000 bình thường linh vệ, mỗi một cái đều chỉ có 10 điểm tích lũy. Nam Cung Lưu Vân cũng xuất thủ, hắn trực tiếp đem linh vệ đại thống lĩnh cho tiếp quản tới. Linh vệ đại thống lĩnh thực lực không giống bình thường, rất có hoành tảo thiên quân như quyển tịch xu thế, may mắn trong đội ngũ có Nam Cung Lưu Vân tồn tại, cho nên khi hắn đi ra về sau, mới đưa địch đối với song phương duy trì tại một loại cân đối chính giữa. Nói cách khác, tới tìm truyền thừa đám người kia, chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Chính là bởi vì thực lực nghịch thiên đại thống lĩnh bị Nam Cung Lưu Vân tiếp nhận tới, trong lúc nhất thời mọi người áp lực suy giảm, chiến đấu cũng lại càng phát kịch liệt. Luyện Ngục Thành, Quỷ Thứ, Ma Tộc, tam phương đều ra sức nghênh địch, vì điểm tích lũy, liều mạng, tất cả mọi người làm được khí thế ngất trời, Tô Lạc há có thể một người nhàn rỗi. Vì vậy, nàng cũng gia nhập vòng chiến, dùng Tô Lạc thực lực chân chính, nàng cũng không thể so với một cái bình thường linh vệ cường lớn hơn bao nhiêu. Đem làm nàng trải qua một phen chiến đấu, rốt cục muốn tiêu diệt một cái linh vệ lúc, nhưng đâm ở bên trong đột nhiên liền chạy ra khỏi đến một người. Lạch cạch, một tiếng vang nhỏ, linh vệ ứng thân mà ngược lại, bị chết không thể lại chết rồi, linh vệ điểm tích lũy bay đến người nọ cái trán, đưa vào nàng tổng số. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lên, không phải người khác, đúng là Giao Giả đại nhân. Thực là cừu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt a. Giao Giả đại nhân khiêu khích mà lạnh xùy một tiếng, ha ha. Sau đó, không đều Tô Lạc kịp phản ứng, thân hình của nàng tựu chợt lóe lên, tiếp tục gia nhập nàng quỷ thứ vòng chiến chính giữa. Tô Lạc quyền đầu nắm chặt mà khởi. Chương 2738, điểm tích lũy 3. Đây là thừa dịp Nam Cung Lưu Vân không rảnh bảo hộ nàng, đặc biệt chạy để khi phụ nàng ha. Ta nhẫn, Tô Lạc hít sâu một hơi, lại tiếp tục nàng đánh linh vệ sự nghiệp. Đem làm Tô Lạc lại thiên tân vạn khổ đem một cái bình thường linh vệ đánh chính là thổ huyết thời điểm, bỗng nhiên, một đạo trưởng phong hướng Tô Lạc trước mặt mà đi. Tô Lạc nhanh nhẹn né qua, ngẩng đầu nhìn lên, vậy mà lại là Giao Già. Nam Cung Lưu Vân lúc này, Giao Già ngược lại thật không dám đối với Tô Lạc hạ sát thủ, nàng chỉ là hư ảo một trưởng đem Tô Lạc chi khai mở, sau đó lại một tay đoạt lấy Tô Lạc trước khi tân tân khổ khổ đánh tới tàn huyết linh vệ, một cái tát liền đem linh vệ cho đập chết rồi. Giao Già khiêu khích mà hướng Tô Lạc câu dẫn ra một vòng cười lạnh, sau đó lại chạy đi. Tô Lạc nổi giận, tân tân khổ khổ đánh cho cả buổi, nhưng mà làm người nàng làm quần áo cưới. Cô nương ta không đã làm, ta tự đứng đấy xem còn không được sao. Tô Lạc tại trong lòng hừ hừ hai tiếng, nhưng là, như vậy thật đúng là không được, bởi vì có người nhớ thương lấy Tô Lạc, không muốn làm cho nàng sống khá giả. Băng Thanh Tiên Tử một cước đem trước mặt nàng linh vệ hướng Tô Lạc trước mặt đạp đi qua. Nếu như Tô Lạc không ra tay, tự đợi đến linh vệ hành hạ nàng a. Tô Lạc thật sự là buồn bực, Giao Già cùng Băng Thanh liếc nhau, trong mắt là các nàng lẫn nhau mới hiểu ăn ý, còn có sáng lạn dáng tươi cười. Liên thủ khởi để đối phó Tô Lạc, quả thực là lại thoải mái bất quá rồi, các nàng còn lẫn nhau vỗ tay, sau đó song song quay đầu lại, hướng Tô Lạc khiêu khích cười lạnh. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người phát hiện điểm này. Bọn hắn dùng ý vị thâm trường ánh mắt nhìn Tô Lạc, nhao nhao lắc đầu. Cô nương này một khi đã đi ra Lạc Ảnh đại nhân, quả thực bị khi phụ sỉ nhục phần a. Nhưng mà bọn hắn lắc đầu thở dài vẫn chưa xong, tình thế đã xảy ra mãnh liệt biến hóa. Tô Lạc lạnh lùng một tiếng, lão hổ không phát huy, các ngươi thực đã cho ta là con mèo bệnh a. Đánh linh vệ, bổn cô nương đơn thương độc mã là đánh không lại, nhưng là có thần ngọc quyền trượng nơi tay, thiên hạ ta có. Tô Lạc nắm chặt thần ngọc quyền trượng, đi phía trước vừa mới phun ra. Xíu, yêu yêu, một đạo nhẹ vang lên. Hướng Tô Lạc mãnh liệt nhào đầu về phía trước linh vệ lập tức bị đánh trúng, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng biến thành cứng ngắc, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa đá. Lúc này, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nằm sát, như thế nào đem chuyện này cấp quên mất hả? Tô Lạc trong tay thế nhưng mà có thần ngọc quyền trượng a, lúc trước cái kia HI13 tựu là dùng trong tay thần ngọc quyền trượng đem linh vệ hóa đá. Mọi người xem lấy ở giữa sân nhanh nhẹn như điệp vũ Tô Lạc, trong đầu chợt nhớ tới vị kia HI che mặt 13. Bất luận là khí thế hay là tốc độ, hay là xuất trưởng chiêu thức, Tô Lạc như thế nào cùng vị kia 13 giống như vậy. Tô Lạc không phải là HI13 a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong đầu đều hiện ra đạo này nghĩ cách. Bởi vì 13 số cái chết kỳ quặc, mà Tô Lạc xuất hiện cũng tràn đầy thần bí. Giao Già nhìn xem Tô Lạc, cơ hồ muốn đem phía sau lưng của nàng chằm chằm ra một cái hố đến. 13, nàng khẳng định tựu là 13. Giao Già một tay nắm chặt đại đội trưởng, hướng hắn gào thét. Ngươi không phải nói Tô Lạc hội một loại biến hóa thuật sao? Không phải nói nàng sắm vai qua Lạc Ảnh sao? Đã nàng có thể sắm vai Lạc Ảnh đem ngươi đã lừa gạt đi, nàng kia tụ tuyệt đối có thể sắm vai 13, đem mọi người chúng ta đem làm hầu đùa nghịch. Nghĩ vậy một điểm, Giao Già cơ hồ muốn giận điên lên. Phải biết rằng, trước khi mấy ngày này, HY13 thế nhưng mà sáng loáng mà tại tất cả mọi người xuất hiện trước mặt, đương nhiên mà đứng ở Lạc Ảnh bên người. Thậm chí nàng còn hoài nghi Lạc Ảnh ưa thích 13. Lại nguyên lai, Lạc Ảnh hắn biết đạo HY13 tựu là Tô Lạc sao? Giao Già bỗng nhiên nghĩ đến cái này vấn đề mấu chốt nhất. Chương 2739, điểm tích lũy 4. Biết đến, Lạc Ảnh khẳng định biết đến, bằng không thì 13 gần hắn không được thân. Còn nhớ rõ trước khi, tại bên dòng suối mọi người bị thần Ngọc Quyền Trượng trêu cợt thời điểm, Lạc Ảnh từng nói qua một câu, hắn nói nếu như ngươi có thể thành công khiêu chiến thần Ngọc Quyền Trượng, như vậy ta không chỉ có không giết ngươi, còn bảo hộ ngươi. Nghĩ vậy, Giao Già cả người như là bị sét đánh đồng dạng, ngu ngơ tại chỗ. Lạc Ảnh biết đến, hắn biết đạo 13 tựu là Tô Lạc, Tô Lạc tựu là 13. Nói cách khác, hắn rất sớm trước khi tựu cùng Tô Lạc hoạt động ngầm. Hắn như thế nào không phụ lòng ta? Sự thật quá mức tàn khốc, Giao Già bi thương nghịch chảy thành sông. Giao Già đại nhân, đại đội trưởng gặp Giao Già sắp đem chính cô ta cho nghẹn chết rồi, vì vậy tranh thủ thời gian lay động nàng. Giao Già một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào đại đội trưởng, đáy mắt hiện ra hoảng sợ hào quang. Thấy đại đội trưởng sởn hết cả gai ốc, nhưng mà không đợi đại đội trưởng kịp phản ứng, Giao Già một đôi thấm ánh mắt của người đã chuyển hướng Tô Lạc, gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Lúc này Tô Lạc rất hiển nhiên đã đi tại nghịch tập kích trên đường. Thần Ngọc Quyền Trượng, lục sắc thần bí chất lỏng, tuyệt đối là linh vệ khắc tinh. Có thể nói, lục sắc thần bí chất lỏng đến mức, linh vệ giống như tháp la bài đồng dạng nhau nhau trúng chiêu. Linh vệ cũng không ngốc bọn hắn sẽ không đứng đấy lại để cho Tô Lạc phun ra. Chứng kiến Tô Lạc tới, cường tráng mà khôi ngô linh vệ đám bọn họ một đạo bén nhọn tiếng kêu phá tan không trung, sau đó bọn hắn bỏ chạy vô ảnh vô tung. Thế cho nên Tô Lạc tay cầm chí bảo, lại không có linh vệ có thể giết. Bởi vì cái gọi là núi không chuyển nước chuyển, đã linh vệ trông thấy nàng bỏ chạy, nàng kia tựu chém giết quái. Tô Lạc trí nhớ rất tốt, đặc biệt là tại mang thù phương diện. Nàng mang theo thần Ngọc Quyền Trượng, hướng quỷ thứ chỗ vòng vây mà đến. Quỷ thứ trong vòng vây, có hơn 10 cái bình thường linh vệ, đều là hắc y nhân đám bọn họ tân tân khổ khổ cho khiên trở về, trở lại để cho Giao Già đại nhân soát điểm tích lũy đây này. Nhưng là Tô Lạc không nói hai lời mang theo thần Ngọc Quyền Trượng liền vọt vào đi. Ta ích con mẹ nó. Ta phún phún phun, thần Ngọc Quyền Trượng những nơi đi qua, sở hữu tất cả linh vệ đều trực tiếp biến thành cứng rắn điêu khắc, bọn hắn căn bản tránh né không kịp. Siêu siêu siêu từng đạo linh quang đều hướng Tô Lạc trên trán bay đi. Tô Lạc trên trán vốn là bình thường nhất một cấp, rất nhanh mà bắt đầu hướng thượng leo lên, vững vàng mà định dạng đã đến cấp thứ hai. Mà trái lại Giao Già các nàng, cũng mới gần kề cấp thứ hai mà thôi, mọi người ở vào ngang nhau trình độ. Ngay từ đầu, quỷ thứ hắc y nhân bị Tô Lạc cái này trực tiếp mà thô bạo đích thủ đoạn sợ tráng váng, sau đó, bọn hắn mới kịp phản ứng muốn đi động Tô Lạc. Nhưng là, thần Ngọc Quyền Trượng không phải ăn chay, hắn động kinh khởi tới nhân loại căn bản không cách nào ngăn cản. Vì vậy, bọn này quỷ thứ hắc y nhân cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Lạc diễu võ dương oai khẽ đảo xung phong liều chết, sau đó toàn thân trở ra. Một đám ngu xuẩn, Giao Già đại nhân một cái tát giúp những người này trên ót. Hắc y nhân phiền muộn, chứng kiến cái kia lục sắc chất lỏng, ngài cũng không có xông đi lên sao? Lần trước ngài cánh tay bị in dấu một chút, cũng không xa xa trốn đi một bên sao? Với tư cách tự mình thể nghiệm qua lục sắc chất lỏng, ngài còn cần chúng ta miêu tả cái kia lục sắc chất lỏng có nhiều khủng bố sao? Tô Lạc biết nói, nếu như nàng một mực xử tại đây, cái kia quỷ thứ đám người kia khẳng định tựu bãi công. Cho nên Tô Lạc dứt khoát một tia ý thức hướng luyện ngục thành đội ngũ xông giết đi qua. Thất trường lão chứng kiến Tô Lạc giơ thần Ngọc Quyền Trượng xông lại, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Sau đó, chỉ thấy Tô Lạc khí phách 10 phần mà tại linh vệ trong đội ngũ xuyên thẳng qua. Cái này cái linh vệ đội ngũ chỉ ít có 30 cái, mặc dù là thất trường lão, vậy cũng quá sức.